Bạn đang nghe truyện Nhân thể thành thần, chương 1-20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Rất xa trong khoảng không bao la mà nhân loại không thể nào có thể nào thấu hiểu, một khu rừng xanh thẳm màu lá cùng sự sống đang không ngừng đâm chồi nảy lộc. Phụ thân đau, đau quá, tha cho hài nhi a. Tiếng la hét thê thảm lại vọng ra. Đây là một điền trang khổng lồ dài rộng gần trăm dặm, hàng ngàn người thân mặc vải bố loay hoay ngang dọc lo việc đồng áng thường ngày. Này lão Triệu, hôm nay đã là lần thứ ba trong tháng này rồi, bọn người trong Huỳnh gia không lẽ muốn giết chết tiểu hài tử kia sao? Trung niên thân thể cường tráng cầm lấy ấm nước tự rót cho hắn đầy một chung rồi đưa sang đồng bạn bên cạnh. Hắn tiếp nhận ấm nước rồi nhìn qua hướng biệt viện đang nằm lấp ló trên ngọn đồi nhỏ không ngừng thở dài. Hời, ta cũng hết cách. Huỳnh gia vốn là gia tộc canh giữ nơi đây, sứ mạng của họ là khiến điền trang này không còn bị lũ súc sinh kia phá hoại, nên việc rèn luyện tiểu hài tử cũng là chuyện nên làm. Ngươi cũng đừng nên nhiều lời, gần đây ta thấy những gia tộc mới nổi khắp nơi buôn tin đồn thất thiệt, ta nghĩ bọn chúng không thể nhẫn nại lâu được nữa, tới lúc đó kết cục của chúng ta cũng không thể khá giả được. Hắn vốn là trai tráng khỏe mạnh ở trang viên này, lời nói cũng có chút trọng lượng. Tuy là nói như vậy nhưng theo lời những lão tiền bối nơi đây thì đây là lần đầu tiên mấy lão trông thấy rèn luyện ác liệt như vậy. Nơi bọn hắn sinh ra chính là cốt lĩnh. Trong nhân loại thì hết chính thành chính là chuyên tu luyện gân cốt, lấy cốt làm gốc, bồi đắp phàm thể, kiên định bất toái. Từ khi còn là những tiểu hài tử, bọn hắn đã được rèn luyện ít nhiều. Kẻ giàu thì chuẩn bị huyết nhục yêu thú cao đẳng, thiên tài địa bảo hiếm có giữa trời đất nuôi dưỡng khung xương. Từng ngày chui rèn để chúng dần trở nên cứng rắn hơn cả sắt thép. Còn những hạng bần cùng không còn cách nào khác, chính là phá rồi lại lập. Câu nói đó đúng theo cả nghĩa đen của nó. Hài tử từ khi lên ba đã được người trong nhà thực hiện một nghi lễ toái cốt, nghiền nát từng đốt xương trong cơ thể. Quá trình này không khỏi quá tàn nhẫn. Từng tiểu hài tử bị chính phụ mẫu hay thân nhân khiến cho sống không bằng chết. Nhưng đó là cách duy nhất. Sống trong trời đất này dù là kẻ phàm tục cũng có thể tự thân vác trên lưng trăm cân nhẹ như không. Nếu chúng không trải qua nỗi đau thể xác này thì khẳng định khó lòng có thể tồn tại. Sau khi từng đốt xương bị đánh gãy, chúng sẽ được thoa một loại bột nước màu trắng đục được gọi là luyện cốt dược, thứ linh dược thường thấy nhất trong hầu hết các hàng quán y dược. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng mua được. Cả nhà năm người làm lụng cơ cực cả năm trời cũng chỉ đủ mua được 3 phần, mỗi phần dùng được 3 lần. Đó chính là lý do những kẻ nơi đây dù thân thể cường tráng nhưng chỉ có thể ở tại nơi đây cầm lấy chiếc quất cũ kỹ bổ xuống nền đất cứng hơn cả cự thạch. Có điều những thanh niên này đều hiểu rõ hơn ai hết, dù bản thân bọn họ có đủ linh dược để bồi dưỡng nhưng hiếm có kẻ nào đủ can đảm để nếm thử lần thứ hai. Ngay cả hắn, kẻ một tay giết chết mãnh hổ được người người tung hô nhưng cũng chỉ thực hiện toái cốt 3 lần, những kẻ khác cũng chỉ dám làm lần thứ nhất, hiếm hoi lắm mới tìm thấy kẻ dám tiếp nhận lần thứ hai. Bên trong mật thất tối đen, nam nhân oai hùng gương mặt góc cạnh, hắn đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn xuống tiểu hài tử đang bị ba tên thanh niên dùng từng chiếc kẹp sắt siết chặt lấy cánh tay. Hài tử vừa chạc 3 tuổi không thoát khỏi nét ngây ngô, trên đầu còn để 3 chỏng tóc, từng tiếng xương cốt bị đứt gãy tạo thành những âm thanh rợn người. Phụ thân, hay là hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi, tứ đệ có lẽ đã sớm không thể cầm cự nổi. Thiếu niên dẫn đầu không khỏi thương tiếc. Kẻ làm đại ca như hắn tận mắt nhìn tiểu đệ không ngừng bị tra tấn hành hạ hơn 3 tháng nay gần như đã không còn hình người. Xin phụ thân tha mạng cho tứ đệ. Hai người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Bản thân bọn chúng cũng không ít lần bị toái cốt nhưng khi còn là 3 tuổi tiểu hài tử tất cả cộng lại cũng không thể nào ngang bằng cùng tiểu tử này trong 3 tháng qua. Mỗi lần toái cốt, hầu như tất cả khớp xương trong người đều không còn lành lặn. Điều đáng sợ nhất là cơn thống khổ này liên tục kéo dài 3 ngày 3 đêm. Các ngươi nhiều lời chỉ phí sức mà thôi, ý của ta đã quyết, mau nhanh tay làm tiếp những việc còn lại, càng chần chờ càng khiến nỗi thống khổ càng bị kéo dài. Hắn thân là gia chủ Huỳnh gia, quyền hành chấn áp toàn trường, những hài tử bên dưới lớn thì 15, 16 tuổi, nhỏ thì vừa tròn 3 tuổi, tiểu thí hài tứ chi bị trói trên bàn sắt kia. Nhưng phụ thân tiểu, thanh niên khô gầy muốn tiếp tục cầu xin nhưng đại huynh hắn liền ngăn cản. Tam đệ chẳng lẽ không rõ tính tình của phụ thân sao? Chúng ta càng ra tay mau lẹ sẽ càng khiến tứ đệ bớt đi nỗi đau thể xác. Trưởng tử Huỳnh gia cầm lên kìm sắt không khỏi nhắm nghiền mắt liều mạng siết vỡ nát bàn tay nhỏ nhắn kia. Tiếng hét thảm một lần nữa vang lên, từng giọt luyện cốt dược hòa vào huyết dịch chảy ra lên láng. Ngày lại qua ngày, Năm lại tiếp năm, tiểu hài nhi năm nào đã trở thành thiếu niên 14, hắn bề ngoài anh tú, đôi mắt sắc bén được thừa hưởng từ phụ thân, cả người gầy gò trông giống một tên văn sĩ hơn là một vũ giả. Huỳnh Tảo thiếu gia chủ cho gọi thiếu gia tới đại sảnh gặp người. Lão giả một thân áo bố, tóc bạc trắng đầu, tay chống một trượng chậm chậm bước tới gần nơi thiếu niên thanh bào gắn giọng kêu lớn. Quan lão chỉ cần gọi ta là Huỳnh Tảo là đủ, không cần phải thiếu gia này nọ. Hắn nhẹ nhàng phi người từ độ cao hơn 5 trượng xuống đất không một chút khó khăn. Ha ha ha, lão già ta đã quen miệng, thiếu gia muốn ta từ bỏ cũng không phải một sớm một chiều mà bỏ được. Quan lão nở nụ cười quen thuộc trên gương mặt vốn đã nhăn nheo. Quan lão, phụ thân cho gọi ta là có chuyện hệ trọng xảy ra ư? Thiếu gia không lẽ đã quên, sắp tới là lễ thành nhân của ngươi, gia chủ đã làm ra rất nhiều chuẩn bị, các đại gia tộc quanh vùng đều nhận được thiệp mời. Lão bất đắc dĩ nói ra, tính tình thiếu gia từ nhỏ vốn lạnh nhạt, khác hẳn ba vị huynh đệ trong nhà, hắn không hề có một chút hứng thú nào đối với việc sẽ tiếp quản điền trang rộng lớn này, nhưng gia chủ lại không hề phiền lòng, thậm chí còn cực kỳ kinh hỉ đãi ngộ tu luyện của tứ thiếu gia trong gia tộc cũng không khỏi khiến kẻ khác có chút ghen tị. Đặt chân vào đại sảnh, trung niên nhân dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng không hề để lại một chút dấu vết trên gương mặt, hắn chính là Huỳnh Kiệt, gia chủ đương nhiệm của Huỳnh gia, thậm chí quanh vùng mọi người đều đồn thổi hắn chính là kẻ mạnh nhất của Huỳnh gia xuyên suốt 500 năm tồn tại. Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân, chứng kiến hài tử khiến hắn không giấu được vẻ tự hào, chỉ với từng đó tuổi mà đã trải qua trăm lần toái cốt, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến kẻ khác phải e sợ. Còn 6 tháng liền tới đại lễ thành niên, tất cả hài tử trong gia tộc đều tụ hội. Tảo nhi, con hãy cho bọn người kia biết Huỳnh gia chúng ta mới thật sự là chủ nhân của mảnh điền trang này. Huỳnh Kiệt không khỏi hào hùng gắn giọng, tuy Huỳnh gia trăm năm được triều đình bổ nhiệm trấn giữ điền trang, nhưng 500 năm trôi qua cốt thảo điền trang không ngừng mở rộng, nước lên, thuyền lên, kéo theo đó là những gia tộc phụ thuộc cũng không ngừng lớn mạnh. Chuyện này hệ trọng đến mức dần xuất hiện dấu hiệu cưu chiếm thước sào. Những gia tộc khác bắt đầu có ý định chống trả muốn cùng Huỳnh gia phân chia khối thịt mỡ điền trang này. Đương nhiên thân là gia chủ, kẻ đứng trên ngàn người làm sao có thể trơ mắt ngước nhìn chuyện này tiếp diễn. Trực tiếp dùng sức mạnh lúc này chính là hạ sách. Nếu như quá dùng ép khiến bọn chúng vốn chia rẽ lại hợp tác phản kích sợ rằng Ngọc Thạch câu phần, tới lúc đó nơi đây sẽ biến thành bình địa, công sức kinh doanh của nhiều đời tổ tiên liền đổ sông đổ biển. Hài nhi đã rõ thưa phụ thân, ta dám dùng sinh mệnh đảm bảo rằng bọn người kia không thể nhúng chàm vào lợi ích Huỳnh gia ta dù chỉ nửa bước. Hắn từ nhỏ đã phải gánh chịu cảm giác khiến trai tráng trưởng thành phải e sợ, đương nhiên là tâm trí cũng không phải thuộc hạng tầm thường. 1 tuổi biết nói, 2 tuổi biết viết, 3 tuổi liền đọc sách làm thơ, trong khi những huynh đệ cùng tuổi trong cũng chỉ suốt ngày hết ăn lại khóc. Tình cảnh trong gia tộc tuy chưa thật sự nguy cấp nhưng 10 năm, 20 năm nữa thì lại là chuyện khác. Chỉ có chứng minh cho bá tánh sinh sống trong điền trang này những tiểu bối Huỳnh gia cũng không hề chịu thua kém mới khiến vị trí của gia tộc được bền vững. Chứng kiến tia quyết tâm trong mắt hài nhi khiến hắn hài lòng, lấy từ trong ngực áo chiếc lọ nhỏ đặt vừa bàn tay ném tới. Phụ thân, thứ này là, ngươi cứ mở ra liền biết. Thấy vẻ úp úp mở mở của phụ thân cũng khiến hắn tò mò. Vừa mở ra, một mùi dược liệu nồng nặc xộc lên tận khoang mũi, khiến kẻ dù thường xuyên tiếp xúc với dược hiệu như hắn trong lúc sơ ý cũng không dễ chịu gì. Tăng cốt đan, cầm lấy viên đan dược lớn chừng long nhãn, màu bạch cốt khiến tay hắn không khỏi có chút run rẩy. Thấy được vẻ mặt hốt hoảng của hắn, Huỳnh Kiệt cũng không hề kinh ngạc. Không sai, cứ giữ lấy đem về hấp thu tu luyện. Ta nhớ không lầm Tảo Nhi toái cốt đã trăm lần đi. Con số khi nói ra cũng đủ làm cho nhiều người da đầu tê dại. 3 tháng trước Hài Nhi hoàn thành lần toái cốt cuối cùng. Lúc này xương cốt trong người Hài Nhi đã đạt đến cực hạn. Thủ đoạn thông thường nằm mơ cũng không thể đã thương nổi. Huỳnh Tảo đối với chuyện này không giấu được vẻ tự ngạo. Con làm không sai. Trăm lần toái cốt là một đạo bình phong. Muốn vượt quan không phải chỉ dùng cách thức thông thường, mà phải có dược lực phụ trợ. Huỳnh Kiệt ý tứ hắn rốt cuộc đã hiểu, nhưng thứ này không phải để cho các thúc thúc, bá bá trong gia tộc sao? Hài Nhi vẫn còn quá sớm để phục dụng, nhảm nhí, thứ này vốn dành cho các ngươi phục dụng, gia tộc chưa hề có giáo huấn hoang đường như vậy, còn không mau cút đi. Hắn làm sao không biết thứ này do chính tay phụ thân lấy ra, tăng cốt đan một viên mang đến diệu dụng có thể so sánh với 10 lần toái cốt, cơn đau dai dẳng do xương cốt hành hạ cũng giảm đi rất nhiều. Nói chính xác hơn, đây chính là thần dược khiến bao kẻ thèm khát. Thân là hài tử được sủng ái nhất của gia chủ, Huỳnh Tảo cũng là lần đầu tiên được phục dụng, đủ để thấy thứ này có giá trị không hề nhỏ. Thậm chí hắn được đại huynh kể lại, bên trong thành quách kia những thiếu gia bọn chúng vốn không cần phải chịu nổi thống khổ của việc toái cốt, bởi vì tăng cốt đan cũng chỉ là thứ thường thấy như luyện cốt dược ở đây. Trở lại gian phòng, lấy ra bồ đoàn vốn chưa hề dụng đến. Huỳnh Tảo nhớ lại hình ảnh các vị thúc bá trong gia tộc, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai chân xếp lại, song thủ đặt trên đùi, ngón cái chạm ngón giữa từ từ hô hấp. Nửa ngày trôi qua, cuối cùng Huỳnh Tảo cũng đã sẵn sàng. Tâm trí hắn lúc này gần như không hề xuất hiện tì vết, nhanh chóng lấy ra tăng cốt đan đưa vào miệng. Đan dược tựa như hàng băng mát lạnh dần tan chảy, từng tia dược lực nắm vào hướng xương cốt trong cơ thể lao đến. Từng ly trong xương được dược lực không ngừng thúc dưỡng, Huỳnh Tảo dễ dàng cảm nhận thực lực bản thân đang tăng trưởng không ngừng. Sau nửa canh giờ, kiếm mục khai mở, cơ thể hắn bốc mùi thôi thối, chất dịch đen kịt bám đầy cơ thể khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhanh chóng thoát y phục tẩy uế cơ thể, Huỳnh Tảo tinh tường cảm nhận những biến chuyển nhỏ nhất sau khi tiêu hóa toàn bộ dược lực. Không ngờ chỉ phục dụng một viên tăng cốt đan mà khắp người đều có sự thay đổi rõ rệt. Ngay cả những ám tật tích ẩn chứa trong cơ thể đều bị đẩy ra ngoài. Co duỗi bàn tay, những tiếng lách cách do từng khớp xương phát ra, nhắm thẳng vào cự thạch, Huỳnh Tảo một quyền không hề kỹ xảo, chỉ thông thường một nắm tay đánh mạnh vào bề mặt gồ ghề trơ cứng. Rầm, cự thạch lớn hơn đầu người mà hắn vốn dùng để luyện thể lâu nay liền vỡ vụn, ít nhất phải hơn 10 lần toái cốt nữa ta mới có thể bắt kịp thực lực hiện nay. Nghiền ngẫm nhìn nắm tay làm hắn kinh hỉ. Còn 5 tháng nữa mới tới lễ thành nhân, có lẽ ta cần một chút lịch luyện. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi là Huỳnh Tảo không thể kìm được hưng phấn. Chính hắn không ngờ bản thân lại có thể nhanh như vậy đủ thực lực tiến vào bên trong lãnh địa yêu thú. Nhưng ngay lập tức hắn như bị một gáo nước lạnh liền trút xuống đầu. Không một chút suy tư, Huỳnh Kiệt tức khắc bác bỏ yêu cầu dù có cố sức cầu xin. Gia chủ khoan hãy nóng giận. Quan lão thân thể gầy gò ngồi trên một tọa, hai tay để trên đùi chứng kiến toàn bộ sự việc cũng đã lên tiếng. Quan lão, ta biết lão rất cưng chiều tiểu tử này, nhưng chính lão cũng rõ thực lực bây giờ cũng chỉ là mồi ngon cho đám hung thú hung tàn ngoài kia. Tuy quan lão chỉ là quản gia nhưng từ giọng điệu của phụ thân hắn đủ thấy một tia kính trọng. Nếu như vậy chỉ cần gia chủ trợ giúp tứ thiếu gia nâng cao thực lực không phải sao? Lão mỉm cười thần bí, bên dưới Huỳnh Tảo nhìn lão bằng ánh mắt mong chờ. Hời, nếu như quan lão đã mở lời thì... Huỳnh Kiệt ném một quyển trục huyết đỏ tới hắn. Đây là xích vũ kỹ. Hắn kinh nghi, không sai, đáng lẽ xích đấu kỹ chưa thể giao cho ngươi lúc này, nhưng ai bảo ngươi lại là con trai của gia chủ chứ? Huỳnh Kiệt thản nhiên như không, nhưng không phải phụ thân sẽ bị mấy lão già kia làm phiền sao? Huỳnh Tảo có chút lo lắng, dù sao trong gia tộc cha hắn không thể nào một tay tiếp quản, những lão tiền bối được nhiều người trong gia tộc kính ngưỡng tôn lên làm trưởng lão sẽ chia bớt gánh nặng phần nào. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không cần phải lo nghĩ. Ở đây nắm tay kẻ nào lớn là kẻ có quyền, có thực lực bọn chúng cứ việc đứng lên, chỉ có điều chính ta cũng sẽ không nhân nhượng. Huỳnh Kiệt bá đạo cười lớn, không cần nhiều lời nữa, chỉ cần ngươi luyện ra nhất thành vũ kỹ này phụ thân sẽ không một lời ngăn trở. Lời hắn như đã phán định, Huỳnh Tảo chỉ còn cách lủi thủi bước ra. Tứ đệ, thiếu niên gắng giọng kêu lớn, quay đầu Huỳnh Tảo trông thấy nhị ca hắn vốn là bàn tử có tiếng nơi đây đang không ngừng thở phì phò gắng sức bước lê cơ thể hơn 100 cân của hắn tiến lại gần. Nhị ca không phải đang tuần tra bìa rừng sao, bây giờ chưa phải lúc thay ca trực mà, không lẽ huynh lại trốn đi nữa à? Huỳnh Tảo làm sao không hiểu tính cách vốn thích an nhàn của nhị ca hắn, tên này trời sinh vốn là con heo lười không thích vận động, suốt ngày chỉ thích ăn và ngủ. Nếu như không phải phụ thân cưỡng ép thì tên này hẳn không thể hoàn thành hơn 50 lần toái cốt. Ha ha, lão tử ta không muốn phải làm cái công việc kia, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bìa rừng đánh đuổi tiểu thú thật sự rất nhàm chán. Việc ăn ngủ của nhị ca không phải còn nhàm chán hơn sao? Nghĩ thầm nhưng hắn đánh chết cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhị ca tuy có xú danh là bàn tử nhưng là xác thực chính là vũ binh hàng thật giá thật, một tay diệt sát hung thú dễ như trở bàn tay. Hử, trên tay ngươi không lẽ là xích vũ kỹ? Chắc phụ thân lén lút đưa ngươi đúng không? Nhị ca chắc nhìn nhầm, đây chỉ là quyển trục thông thường mà thôi. Huỳnh Tảo bất chợt giật mình, thì ra bản thân do mãi lo suy nghĩ nhưng nên không kịp giấu đi. Ha ha ha, tứ đệ tưởng ta mù sao, còn không mau cất giấu. Lỡ như mấy lão gia hỏa kia trông thấy thì dù phụ thân có sủng ái ngươi tới đâu thì ít nhất cũng phải diện bích một tháng không rời khỏi phòng nửa bước. Bàn tử nắm tay đánh mạnh vào đầu khiến Huỳnh Tảo hơi đau nhói, nhanh tay nhét quyển trục vào trong ngực áo. Nhị ca, không phải ngươi đang trốn phụ thân sao? Tại sao lại đi ngang qua đây? Hừ, ngươi không nghe qua câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, sao? Ta đương nhiên là phải tìm tới nơi không ai ngờ tới. Nhị ca hắn chống hai tay ưỡn cái bụng vốn đã cao hơn đầu người, trên mặt hiện rõ sự đắc ý. Nơi gần nhất, Huỳnh Tảo nghiền ngẫm, nơi đại điện phụ thân đang ở xung quanh ngoài tai mắt tuyệt đối trung thành, nơi mà nhị ca càng không thể ở lại thì cũng chỉ còn một nơi. Không lẽ ca muốn, tứ đệ không sai, thôi ta đi đây. Bàn tử vừa nói thân thể phì nhiêu liền nhanh chóng rời đi. Huỳnh Tảo lắc đầu ngao ngán, nơi mà nhị ca hắn muốn tạm trú để qua mặt những kẻ trong nhà chính là chuồng của Đại Hùng, hung thú được phu thân mang về rất lâu trước kia, đồng thời là hảo bằng hữu của nhị ca hắn. Nóng lòng nhanh chân quay về, Huỳnh Tảo không khỏi hưng phấn. Xích vũ kỹ tuy không phải là vũ kỹ cao thâm gì, nhưng ở những tiểu gia tộc cũng đủ để làm vũ kỹ trấn gia, ngàn lượng cũng không có khả năng mang về tay. Đơn giản là đây không phải là thứ có thể lấy tiền tài ra so sánh. Song thủ run run mở ra quyển trục, đây là võ kỹ cốt trảo thủ. Chính hắn cũng không ngờ vũ kỹ đầu tiên của bản thân lại là thứ này. Cốt trảo thủ có thể nói là vũ kỹ đại trà, đến mức không thể nào kiếm ra bất kỳ vũ kỹ nào khác nổi danh hơn. Vấn đề cốt yếu là thứ này dễ học nhưng khó thông. Có rất nhiều võ giả chỉ cần may mắn diệt sát một vài hung thú liền có khả năng đổi lấy nó. Thậm chí trong giang hồ còn truyền tai nhau đây chính là bản đơn giản hóa của bí vũ kỹ thú thần trảo thủ vốn chỉ có trong truyền thuyết. Đây cũng chính là lý do cốt trảo thủ được đông đảo võ giả săn đón. Mặc dù cũng có nhiều kẻ không tin tà nhưng uy lực thì lại không gì phải bàn cãi. Cốt thủ, trảo thiên hạ, chỉ cần mấy chữ đầu cũng đủ hiểu kẻ nghĩ ra thứ vũ kỹ này khẳng định là một cuồng nhân. Tam thành bì hóa cốt, thất thành cốt hóa hình, viên mãn hình hóa chân. Tu luyện tam thành làn da liền được cốt lực trui rèn trở nên sắc bén vô kiên bất toái. Thất thành tùy ý biến hóa phỏng theo yêu vuốt của hung thú, tuy nhiên khẳng định là không hề đơn giản. Thậm chí bí mật để hóa hình lại được các thế lực to lớn chiếm giữ. Còn viên mãn thì lại không cần thiết nghĩ đến. Hàng ngàn năm qua sử sách chưa từng ghi chép có kẻ chạm đến đỉnh điểm này. Quyển trục hơn trăm chữ được hắn dễ dàng ghi nhớ. Bàn tay năm ngón co lại thành trảo. Dựa theo đường kinh mạch trong khẩu quyết, từng tia cốt lực xâm lấn hữu thủ khiến làn da trơn mịn bỗng nhiên nhạt dần, từng lớp cưng cứng tựa vảy cá dần hiện rõ. Cảm thụ quả nhiên không dễ chịu a. Cốt kỹ không chế xương cốt trong người lưu động dần hình thành màng cứng bao phủ lấy thủ trảo. Huỳnh Tảo không khỏi kinh hỉ, đây rõ ràng là biểu hiện của cốt trảo thủ khi thành công vận dụng. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì đầu óc trở nên mông lung, nhục thể nặng nề không còn chút sức lực. Mọi việc đột ngột xảy đến khiến hắn không kịp phòng bị, cả người đổ ập xuống đất mê man bất tỉnh, hữu thủ dần trở lại bình thường. Nếu như phụ thân hắn chứng kiến cảnh vừa rồi khẳng định sẽ không tin vào mắt mình. Tên tiểu tử kia chỉ trong lần đầu thi triển đã đẩy cốt trảo thủ lên nhất thành, mặc dù đây chỉ là xích vũ kỹ dễ dàng tu luyện nhất nhưng nếu như không bỏ ra nửa tháng thì đừng mơ tưởng đạt chút thành tựu. Qua một đêm vùi sâu trong giấc ngủ, thái dương chưa ló dạng Huỳnh Tảo đã bật dậy. Đây cũng chính là lợi thế giúp hắn vượt qua hơn trăm lần toái cốt, dù cho ngày trước có mệt mỏi rã rời, chỉ cần sau một đêm hầu như tất cả sức lực đều được hồi phục. Hắn sinh long hoặc hổ đứng dậy, cảm nhận thân thể trống rỗng, cốt lực đã cạn kiệt. Không ngờ cốt trảo thủ lại lấy đi của ta nhiều cốt lực như vậy, chỉ chưa đến ba hô hấp mà toàn thân dường như bị hút cạn. Không lẽ ta phải ngoan ngoãn chờ đợi đến đại lễ trưởng thành trở thành một cốt binh thật sự mới có thể rời đi sao? Bấm đốt tay nhẩm tính. Bỗng nhiên trên mặt hắn xuất hiện nụ cười quái dị, ngay lập tức hắn đình chỉ tu luyện vũ kỹ, quay người đi đến trù phòng, bên trong hương thơm bốc lên ngào ngạt. Huỳnh Tảo cầm lấy cho mình đùi hưu nướng cắn lấy cắn để dưới cái nhìn hốt hoảng của đám trù sư. Hết cái này đến cái khác, ít nhất là 10 cân thịt đã được Huỳnh Tảo diệt gọn. Cách duy nhất để phục hồi sức lực cũng như cốt lực chính là nếp đầy cái bụng trống rỗng. Sau khi cơm nước đề huề, hắn bình thản đi ra trước sự kinh ngạc của nhiều người. Phần ăn của 10 người bị một mình tứ thiếu gia càn quét cũng trở thành chủ đề bàn tán của gia nhân trong một thời gian. Nhanh chân bước đến dược phòng, dù cho Huỳnh gia nằm lọt thỏm trong cốt thảo điền trang nhưng khoảng cách để đến dược phòng cũng không hề nhỏ. Hơn một dặm đường cuối cùng hắn cũng đã đến nơi. Dược phòng vốn là nơi yên tĩnh, bình thường linh dược đều được gia nhân đưa đến nên con cháu trong gia tộc hiếm kẻ nào mò đến đây. Huỳnh Tảo gặp mặt tứ thúc, trung niên tay cầm án thư, tay kia vuốt chõm râu đen nhánh. Mắt hắn không hề rời đi mà chỉ chăm chú nghiền ngẫm những văn tự khó hiểu kia. Tứ thúc, tứ thúc, Huỳnh Tảo lại gần hét lớn vào tai trung niên khiến hắn giật nảy mình. Hừ, tiểu tử ngươi không biết phải lễ phép với trưởng bối sao? Trung niên đặt án thư xuống bàn xoa xoa lỗ tai đau điếng. Hắn chính là đệ ruột của Huỳnh Kiệt. Huỳnh Văn là kẻ đứng đầu dược phòng này, tất cả dược liệu xuất nhập gia tộc đều phải qua tay Huỳnh Văn hắn. Tiểu chất đã gọi lớn mấy lần nhưng tứ thúc lại, Huỳnh Tảo thật sự oan uổng không nói hết, đủ rồi, tiểu tử ngươi không phải đã nhận đủ linh dược cho tháng này rồi sao, còn 3 ngày nữa linh dược khác mới được chuyển đến, tốt nhất ngươi không nên quá mơ tưởng. Bị Huỳnh Văn lập tức đập tan âm mưu, nhưng làm sao Huỳnh Tảo có thể dễ dàng buông bỏ như thế được, vũ đệ gần đây thực lực tăng nhanh như vũ bão, tiểu chất thật sự vui mừng thay tứ thúc. Huỳnh Tảo cười xảo trá, tên ngốc nghếch này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Huỳnh Văn xám mặt, vũ đệ từ miệng Huỳnh Tảo không ai xa lạ chính là hài nhi của hắn, khác xa với phụ thân, Huỳnh Vũ từ nhỏ bản tánh thật thà, không thể giữ bí mật, đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn đau đầu. Chứng kiến hài nhi đầu óc đơn giản không thể tranh giành tài nguyên với chúng huynh đệ, hắn chỉ còn có thể lợi dụng chức vụ âm thầm rút bớt một chút tài nguyên của đệ tử ngoại tộc bồi dưỡng hài nhi. Hắn không ngờ dù cho đã hết lời căn dặn, thậm chí là đe dọa có chút đau đớn mà hắn hài tử lại buộc miệng tiết lộ để tên tiểu tử này nắm thóp. Huỳnh Văn sợ rằng sau này hắn khó có thể được yên thân. Hắn gắng gượng nở nụ cười khó coi, xuống giọng. Tảo nhi, chúng ta vốn là người một nhà, tiểu chất ngươi dù sao cũng là hài nhi của nhị ca, Huỳnh Kiệt vốn là nhị ca, làm sao ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Huỳnh Văn vội vàng đi vào bên trong, hơn 3 hô hấp sau liền đi ra cầm theo một hộp gỗ dài hơn 2 gang tay. Hắn tươi cười gượng gạo đặt lên bàn, ánh mắt láo lia lướt nhìn xung quanh. Ta có thứ này xem như là chút tấm lòng mà thân là tiền bối nên làm. Huỳnh Văn thận trọng xé đi niêm phong thì từng tia dược hương nồng nặc xộc lên mũi. Không đợi hắn suy đoán, Huỳnh Văn liền nhỏ giọng giải thích, thứ này tên toàn cốt sâm, là nhất phẩm linh dược chính hiệu. Nhìn vào rễ cây héo úa do cất giữ lâu ngày kia, Huỳnh Văn không giấu được vẻ nuối tiếc. Linh dược, Huỳnh Tảo cố nén hưng phấn, thân là võ giả nếu muốn vượt qua gồng xích trói buộc đều không phải là việc dễ dàng, bọn ngươi kia luôn muốn đột phá cốt lực đi tìm chân trời cao hơn. Linh dược chính là một trong những thứ không thể thiếu để con đường đó bớt đi ngã rẽ không cần thiết. Mỗi đẳng cấp khác nhau đều có linh dược tương ứng, để cho có tương quan thì cốt binh phục dụng nhất phẩm linh dược hoặc nhất phẩm đan dược chính là tối thích hợp. Nếu như ngươi cố ý vượt qua giới hạn này nhẹ thì hao phí dược lực do không đủ tu vi hấp thu, nặng thì bạo thể mà chết. Huỳnh Tảo ngay tức khắc lý trí nhìn thẳng vào gốc linh sâm kia, tứ thúc cho ta linh dược này không phải là quá trọng hậu sao? Không, không, tiểu chất người chính là nhân tài trăm năm hiếm gặp của Huỳnh gia, ta đương nhiên là phải có đặc biệt đối xử. Huỳnh Văn nhanh chóng đáp lời, toàn cốt sâm chính là kỳ hiệu linh dược, mặc dù chỉ được xếp hạng thấp nhất trong hàng nhất phẩm nhưng lại tối thích hợp cho những người như ngươi. Tối thích hợp, hắn nghi vấn, không sai, khác với những linh dược khác, nếu như được phục dụng toàn cốt sâm thì cốt lực trong nội thể khẳng định sẽ vượt qua những võ giả cùng cấp. Huỳnh Văn trịnh trọng nhắn nhủ, thứ trân quý này tứ thúc dám lén lút đưa ta, chẳng lẽ không sợ các trưởng lão trừng phạt xuống? Hắn có chút cẩn trọng. Linh dược binh cấp tuy không phải là thứ trân quý nhất nhưng cũng không thể nào dễ dàng ban phát cho con cháu trong gia tộc. Ngươi không cần phải nhiều lời, mau cầm lấy, đây là việc kẻ làm thúc thúc như ta nên làm. Còn mấy lão già kia thì không cần phải để tâm đến. Nơi đây ta làm chủ, không đến lượt người ngoài xen vào. Nhiều năm vùi đầu trong sổ sách không hề làm mất đi nhuệ khí một thời của một võ giả. Thứ mà Huỳnh gia không sợ nhất là phiền phức. Không phải tự nhiên mà một gia tộc lại dễ dàng đứng đầu cốt thảo điền trang hơn 500 năm. Huỳnh Tảo nhanh chóng lấy hộp gỗ, dán lại niêm phong. Tiểu chất xin nhận ơn bồi dưỡng của tứ thúc. Vũ đệ chính là ta, tiểu đệ làm sao kẻ làm huynh như ta lại gây khó dễ. Để lại một câu khẳng định, mục đích đã ngoài dự kiến đạt thành, Huỳnh Tảo không thể nán lại quá lâu liền cáo từ rời đi. Nơi gian phòng, nhìn xuống hộp gỗ trong tay Huỳnh Tảo, nội tâm thấp thỏm. Hết ngó đông ngó tây lại có chút không an lòng, quyết định dạo một vòng nhằm chắc chắn nơi đây không có kẻ ngấm ngầm theo dõi. Linh dược là đây sao? Tuy giá trị còn xa không thể bằng tăng cốt đan nhưng hiệu dụng lại có chỗ kỳ diệu. Huỳnh Tảo đang đau đầu vấn đề cốt lực thiếu thốn, không thể tùy nghi vận dụng cốt trảo thủ. Tuy đã thỏa mãn điều kiện phụ thân đưa ra nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ cần nghĩ đến diễn cảnh vừa thi triển vũ kỹ liền thất thoát ngất đi, dù là kẻ ngốc cũng biết được kết cục thảm khốc sắp diễn ra. Đừng nghĩ rằng chỉ có yêu thú mới là mục tiêu của võ giả. Võ giả đối với yêu thú còn mang lại sức hấp dẫn khó có thể bỏ qua. Cốt lực trong người võ giả chính là thứ bọn chúng ngắm đến. Khác với đan dược đã được luyện đan sư điều chế, linh dược bình thường đều ẩn chứa cổ dược lực mạnh mẽ có thể khiến người phục dụng bị phản phệ. Phần toàn cốt sâm này tốt nhất ta nên chia ra 10 lần phục dụng đề phòng bạo thể mà chết. Tâm trí đã khai thông, Huỳnh Tảo mở ra hộp gỗ bẻ đi một thành rồi nhanh tay phong ấn đề phòng dược lực thất thoát, là long hay xà tất cả phụ thuộc vào người rồi. Chỉ một mẫu dược liệu nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một làn hương khí mạnh mẽ xộc lên khoang mũi, liều mạng ném toàn cốt sâm vào miệng, giữ trên đầu lưỡi điên cuồng vận chuyển cốt lực nhằm tiêu hóa phần dược liệu mạnh mẽ này. Trái ngược hoàn toàn khi phục dụng tăng cốt đan, từng tia dược lực nóng cháy trôi từ cổ họng vào trong nội thể. Huỳnh Tảo như thể cảm nhận trong miệng hắn chính là dung nham nóng chảy không ngừng tàn phá những thứ mà nó đi qua. Nóng, nước, nước, nội thể yếu ớt dường như bị thiêu đốt. Huỳnh Tảo dù rắn rỏi đến đâu cũng chỉ là thiếu niên 14, nỗi thống khổ này khác xa so với đau đớn do toái cốt mang lại. Hắn đau khổ kêu gào, cả người lăn lộn trên đất không ngừng cầu cứu. Hai canh giờ cuối cùng cơn thống khổ cũng dần dịu lại. Huỳnh Tảo y phục không còn nguyên vẹn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn vừa bị tên yêu râu xanh nào đó hãm hại, ke ke ke. Đau đớn tột cùng khiến hắn không còn làm chủ bản thân, y phục trên người chính là chính tay xé nát. Không những như vậy, đồ đạc trong phòng cũng lần lượt cuốn gói ra khỏi nhà. Cũng may hộp gỗ cất giữ linh dược đã được hắn lo xa chôn xuống dưới đất, nếu không tổn thất thật sự khó mà tiếp nhận. Hỏa diễm nơi nội thể cũng dần tắt liệm, cốt lực trong người chợt chuyển động mạnh mẽ. Hộc hộc, cuối cùng cũng đã xong. Huỳnh Tảo thở từng ngụm lớn, da dẻ đỏ ửng, hắn dễ dàng cảm nhận nội thể cực kỳ sung mãn, từng bắp thịt căn phòng như muốn bùng nổ. Hay a, tiện tay một đấm xuống nền đất, một hố sâu nho nhỏ in hằn dấu nắm tay thanh thế kinh người. Kỳ quái, rõ ràng cốt lực trong người ta 10 phần tiến triển, thanh thế cũng rất lớn nhưng uy lực thì, nhìn xuống dấu vết để lại hầu như không có gì tiến triển. Huỳnh Tảo bất đắc dĩ, lôi một thân bết bát khó coi rời đi gian phòng. Bên trong trang viên của Huỳnh gia, kiến trúc tối trọng yếu nhất lại không phải là gia chủ phủ đệ, càng không phải là tàng bảo khố mà chính là tàng thư các, nơi mà suốt 500 năm qua các đời tiền bối đã không ngừng ghi chép đủ thứ kiến thức sâu rộng nhằm truyền lại cho đời sau. Huỳnh Tảo tóc tai bù xù, y phục rách rưới trên đường đi tới tàng thư các, không ngoài dự kiến, hắn đã bị tộc nhân canh giữ ra tay ngăn cản. Ngươi là kẻ nào dám cả gan bước chân vào trọng địa Huỳnh gia? Một trong hai tên tay cầm trường giáo uy thế hơn người lớn tiếng ngăn cản. Huỳnh Tảo cảm nhận khí thế từ tên này không hề thua kém hắn nhị ca, để có thể trở thành kẻ trông giữ nơi đây rõ ràng đều là tinh anh trong gia tộc. Bới mái tóc rối bù, Huỳnh Tảo bình thản, tộc huynh quá lời, tiểu đệ là người nhà họ Huỳnh làm sao có thể là kẻ ngoại lai chứ. Nhìn thấy lệnh bài gia tộc trong tay, trung niên thu lại khí thế quay người rời đi. Tộc quy có ghi rõ, bất kỳ đệ tử trong nội tộc đều có thể tự tiện tiến vào tàng thư các, đẩy nhẹ cửa. Huỳnh Tảo đương nhiên không phải lần đầu tới đây, tàng thư các rộng lớn, biết bao kỳ hương dị thảo, kinh nghiệm tu luyện đều được lưu giữ cẩn thận trên từng hàng giá sách, không một chút bụi bẩn. Bên trong chỉ có lác đác vài ba người, mỗi người đều chăm chú tìm kiếm thứ mình cần, cũng không buồn liếc mắt xung quanh. Hắn thành thục đi tới hàng tu luyện, để lên một án một chồ nờ dê cao hơn đầu người. Huỳnh Tảo không một lời lẳng lặng chăm đèn nghiền ngẫm từng quyển một. Thái dương dần khuất bóng phía tây, Huỳnh Tảo chưa hề có ý định rời đi. Kỳ hoa dị thảo, yêu thú hung ác, bí địa hiểm nguy, tất cả đều khiến hắn đọc tới mức nhập tâm, càng làm quyết tâm rời đi lịch luyện trở nên mãnh liệt. Thế gian này rộng lớn biết bao, ở mãi nơi sơn trang này không thể nào khiến ta bình tâm được. Huỳnh Tảo thở dài, khép lại trang sách cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng tìm ra của mình khúc mắc nên quyết định rời đi. Hửng, đứng thẳng người Huỳnh Tảo liền nhận thấy có dưới bàn chân vừa bước lên thứ gì đó. Quyển phổ này đã ở đây bao lâu? Cầm lên quyển phổ cũ kỹ bị dùng kê chân bàn, Huỳnh Tảo thổi nhẹ một hơi khiến bụi mù bay toán loạn. Hắn đã nhiều lần vào đây nhưng kỳ lạ thay quyển phổ này chưa hề đập vào trong mắt. Không kìm được lòng hiếu kỳ, Huỳnh Tảo trở lại án thư nhanh tay mở ra. Cái gì mà La Hán đẩy xe bò? Bà cha nó chứ, là tên thất đức nào ném cuốn dâm thư này ở đây? Huỳnh Tảo giận tím mặt, không ngờ nơi tàng thư các trọng yếu lại bị cái thứ này làm ô uế. Thật sự không nghĩ ra tên thần kinh nào lại mang thứ này vào trong đây, còn cất giấu dưới chân án thư. Phẫn nộ, Huỳnh Tảo cầm cuốn dâm thư đưa vào ngọn đèn, giấy bắt được lửa, từng trang bị thiêu rụi trước mắt hắn. Hừ, lấy tay phủi đi lớp tro tàn, còn lại tàn dư a. Lớp tro bị thổi bay đi, không ngờ còn để lại một mảnh vải nhỏ không hề bị hỏa diễm xâm lược. Huỳnh Tảo không lấy làm hứng thú, tiếp tục ném mảnh vải vào trong ngọn đèn le lói. Kỳ lạ thay, tim đèn cháy hết, dầu đã cạn nhưng mảnh vải lại không có bất kỳ hề hấn gì. Kỳ lạ, không lẽ đây là da yêu thú? Lật tới lật lui mấy lần nhưng không thể nào tìm ra chút manh mối, Huỳnh Tảo bất đắc dĩ nhét vào trong ngực áo, trời không còn sớm, hắn phải trở về nghỉ ngơi cho ngày mai lại lao đầu vào địa ngục tu luyện. Nằm trên chiếc giường bị chính hắn đập phá cho tan nát, những tiếng ẻo ẹt không làm cho Huỳnh Tảo tỉnh giấc. Cũng vì lẽ đó mà hắn không nhận ra nơi ngực áo đôi lúc xuất hiện lục quang, thoát ẩn thoát hiện có vẻ rất lạ kỳ. Thái dương còn chưa kịp chiếu sáng, trên sườn núi là hình ảnh thiếu niên đôi tay siết chặt lấy đoạn dây thừng thô như tay người. Càng nhìn gần lại thấy rõ từng đường gân như mảng xà bò trường trên mặt đất. Phía sau hắn là tảng cự thạch lớn kinh người. Huỳnh Tảo dùng dây thừng cột chặt vào cự thạch nặng gần 500 cân kéo lê trên đường. Từ chân núi, hắn đã miệt mài hơn 2 canh giờ khiến cự thạch để lại dấu hằn in rõ. Hôm qua bỏ ra nửa ngày trời, cuối cùng Huỳnh Tảo cũng ngộ ra khúc mắc của mình. Do hấp thu quá nhiều dược lực khiến cốt lực trở nên phù phiếm, hắn muốn dùng điên cuồng vận động này ép ra dược lực, khiến bọn chúng dần chuyển hóa thành cốt lực bồi đắp thân thể. Chưa được, ta chỉ mới đi được nửa đường, không thể từ bỏ. Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca, ta sẽ khiến kẻ đụng vào Huỳnh gia phải hối hận. Hắn phụ thân vì chuyện gia tộc mà đau đầu, hắn huynh đệ vì gia tộc mà những năm nay hầu như ngày nào cũng đương đầu cùng yêu thú. Loạn trong giặc ngoài dường như đã vắt kiệt sức lực của họ. Huỳnh Tảo biết chỉ có tự thân gia tộc mới trở nên cường đại, trông mong vào triều đình e là không thể. Nghĩ tới đây hắn càng điên cuồng, tốc độ được đẩy lên nhanh chóng. Nhưng rồi Huỳnh Tảo cũng không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Cả người hắn như thoát lực, tay chân run rẩy, ánh sáng trước mắt bắt đầu mờ dần. Khoảng khắc tưởng rằng sức cùng lực kiệt, vô lực ra xuống đất thì bên trong ngực áo lục quang lại lần nữa xuất hiện. Cơ thể mệt mỏi không chút sức lực bỗng nhiên nhanh chóng hồi phục. Huỳnh Tảo bất khả tư nghị, trước ngực hắn rõ ràng cảm nhận được có một thứ kỳ dị nào đó bám chặt lấy da thịt. Huỳnh Tảo hoảng hốt vội thoát ra y phục. Cái này, hắn kinh dị nhìn xuống, mảnh vải đêm qua không ngờ lại bám dính vào da thịt. Huỳnh Tảo không kịp do dự dùng tay muốn bóc lớp vải kỳ lạ kia ra nhưng lại thất bại, mảnh vải như thể rễ cây bám sâu vào đất. Trước ánh nhìn bất lực của Huỳnh Tảo dần dần nhu nhập vào trong cơ thể. Đây là thứ yêu vật gì, không lẽ lại muốn ám hại ta? Bần thần một lúc lâu, sau khi mảnh vải dung nhập vào nội thể trước ngực hắn không còn dấu vết gì, Huỳnh Tảo bất ngờ cảm nhận một nguồn nội lực kỳ lạ song song cùng cốt lực của hắn chạy dọc cơ thể. Huỳnh Tảo khó mà tin nổi bên ngoài cũng được thay đổi rõ ràng, cả người như thể mảng xà lột xác từng lớp da chết bong ra rơi xuống đất để lộ da dẻ trắng hồng bên trong. Kỳ lạ thay, những vết tức do khổ luyện để lại đều mất tâm mất tích. Cơ thể của ta không ổn, phải đi báo với phụ thân để còn kịp thời định liệu. Nơi hậu viện, gia chủ Huỳnh gia Huỳnh Kiệt ngồi trên chủ tọa, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hắn nhi tử. Quan lão, ta nghĩ lão là người rõ hơn ai hết. Quan lão vẫn chống một trượng nhưng lúc này không còn vẻ thư thoát như trước. Lão kinh hỉ ra mặt, bẩm gia chủ, tứ thiếu gia quả nhiên là thiên tài ngàn năm hiếm thấy. Thiên tài ngàn năm mới có, là ta. Huỳnh Tảo khó tin, ha ha ha, không sai. Tảo nhi chính là song linh thiên tài ngàn năm mới có được một. Huỳnh Kiệt kinh hỉ cười lớn, trước vẻ mặt ngu ngơ của hắn, quan lão tinh thần phấn chấn đạo. Đại lục chúng ta đang sống mang danh là nhân thần đại lục rộng lớn ngàn vạn dặm. Trên thế gian này chưa có kẻ nào dám vỗ ngực tự cao mình đã 10 thành đi qua. Nhân thần đại lục lại chia thành 3 lĩnh, chính là cốt lĩnh, huyết lĩnh, bì lĩnh. Cốt thảo điền trang này cũng chỉ là một vùng đất cực nhỏ bên trong cốt lĩnh. Huỳnh Tảo nhân sinh như được rộng mở, thì ra thế giới bên ngoài không chỉ là Thanh Thiên Lâm, còn có cả cốt lĩnh, còn cả nhân thần đại lục. Tàng thư các cũng chỉ là nơi ghi chép lại những thứ nhỏ bé không đáng kể. Nếu ngươi muốn mở mang tầm mắt sau này cứ tới hậu viện. Đó mới là nơi chân chính cất giữ cổ thư của gia tộc. Huỳnh Kiệt bình thản, phụ thân còn song linh là gì? Không lẽ thứ nào có liên hệ với cốt lực trong người hài nhi? Không sai, hài nhi từ khi chào đời đã được gia tộc chú định nhất linh tu luyện. Chúng ta là cốt lĩnh người đương nhiên là tu luyện ra cốt lực. Nhưng trên đời này có không ít kẻ được thượng thiên ưu ái, trời sinh thiên tư hơn người, có tốc độ tu luyện gấp nhiều lần kẻ khác. Thậm chí từ nội thể lại trôi nổi không chỉ có cốt lực. Hắn mắt nóng như lửa nhìn Huỳnh Tảo, ta cùng quan lão đã nhiều lần tra xét, trong người ngươi ngoài cốt lực, bì lực cũng đang dần lớn mạnh. Tin tức từ phụ thân khiến Huỳnh Tảo cả kinh, thì ra thứ nội lực vừa phát sinh khi nãy chính là bì lực, như vậy hài nhi sẽ không bị phản vệ mà chết chứ. Trước câu hỏi ngu ngơ của nhi tử, Huỳnh Kiệt không kìm nổi xúc động buông miệng chửi tục, phản vệ bà cha ngươi chứ phản vệ, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Còn không mau cút khỏi đây, còn việc ngươi là song linh võ giả chính là tin tức tối mật không được cho bất kỳ kẻ nào biết được. Ngay cả đại ca, nhị ca, tam ca, Huỳnh Tảo lắp bắp, bọn chúng cũng không được biết. Ngay tức khắc liền rời đi, chỉ thỉnh giáo mấy câu hắn lão cha lúc đầu còn kinh hỉ ra mặt không ngờ liền chửi như đổ máu chó lên người khiến Huỳnh Tảo không muốn nán lại sợ rằng làm lão nhân gia hỏa tính bộc phát. Gia chủ, tứ thiếu gia không ngờ lại gặp thiên đại tạo hóa việc kia có lẽ. Quan lão ngập ngừng, quan lão không cần phải nhiều lời, Tảo Nhi là thiên tài không sai nhưng để gánh vác trọng trách vẫn còn quá sớm. Huỳnh Kiệt lắc đầu, hắn đôi vai nặng trĩu giờ đây cảm thấy đã nhẹ bớt phần nào cả người ngã trên chủ tọa đôi mắt nhắm nghiền. Từ hậu viện trở về, mấy ngày sau đó đãi ngộ của Huỳnh Tảo hoàn toàn khác biệt. Quan lão cách 7 ngày lại đem tới một viên tăng cốt đan, loại đãi ngộ này dù cho các trưởng bối trong gia tộc cũng thẹn không dám bằng. Nước đẩy thuyền lên, cốt lực trong người Huỳnh Tảo gia tăng với y tốc độ đáng sợ. Chỉ hơn một tháng phục dụng đan dược hắn cốt lực đã ngang bằng một kẻ trải qua 150 lần toái cốt. Nhưng quan lão có lẽ vẫn chưa thể hài lòng, tăng cốt đan vẫn không ngừng đổ vào tới một ngày. Thiếu gia đây chính là viên tăng cốt đan cuối cùng, loại đan dược này nếu chưa đột phá vũ binh không nên phục dụng quá nhiều. Quan lão lấy ra viên đan dư ợt cuối cùng trao cho Huỳnh Tảo. Đa tạ quan lão, 200 lần toái cốt có lẽ cũng đủ để ta ngạo thị cùng cấp rồi. Huỳnh Tảo tự tin mỉm cười, đưa tăng cốt đan vào miệng ngay tức khắc dược lực thấm nhuần cơ thể. Từng tia dược lực bị hắn thành thục luyện hóa thành cốt lực, trông thấy Huỳnh Tảo không hề phí phạm tia dược lực nào, quan lão mỉm cười hài lòng. Hai canh giờ cuối cùng dược lực cũng bị tiêu hóa toàn bộ, Huỳnh Tảo song mục mở lớn, từng cử động dù nhỏ bé nhưng âm thanh do xương cốt va đập vang lên hữu lực. 200 lần toái cốt so với 100 lần toái cốt quả nhiên khác xa một trời một vực, ta thật muốn biết thực lực bản thân bây giờ đã tiến triển tới mức nào. Huỳnh Tảo thừa biết quan lão đã sớm rời đi, hắn hướng đại thụ gần đó đi đến, cốt trảo thủ, tay phải co lại thành trảo, cốt trảo thủ nhất thành khiến bàn tay xuất hiện màn cốt mỏng bao quanh, trảo, thân cây to lớn ba người ôm không ngờ lại xuất hiện một lỗ lớn, bàn tay tưởng chừng yếu ớt lại mạnh mẽ trảo thủng thân cây, cốt trảo thủ này không ngờ gia tăng uy lực đồng thời phòng ngự cũng gia tăng một mảng lớn, nhìn xuống bàn tay không có lấy một vết xước hắn quả thật vô cùng hài lòng, hừng ba thành cốt lực. Với thực lực hiện tại thiếu gia ta một ngày liền có thể 3 lần thi triển, quả nhiên không tệ. Huỳnh Tảo mừng thầm, vấn đề nan giải cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Hiện tượng thoát lực ngất đi chỉ sau khi một lần vận dụng đã không còn nữa. Hắn biết mảnh vải lạ kỳ kia mang lại cho bản thân thiên đại tạo hóa. Hắn phụ thân có nói qua song linh thiên tài từ trước tới nay cũng chỉ là bẩm sinh may mắn có được, còn riêng Huỳnh Tảo rất có khả năng là thiên phú ẩn giấu tới bây giờ mới dần hiện rõ ra ánh sáng. Tất cả những thứ đó cũng chỉ dừng lại tại phỏng đoán vì Huỳnh Tảo chưa hề tiết lộ cho phụ thân cùng quan lão thứ kỳ bí đã xâm nhập cơ thể hắn. Kỳ bí thần vật có thể khiến một kẻ bình thường thành một thiên tài được trời cao ưu ái hẳn là không hề tầm thường. Hắn lúc đầu liền muốn hướng phụ thân tiết lộ nhưng khi nghe qua sự lợi hại của thứ được gọi lại song linh thiên tài liền không muốn bí mật này tiết lộ ra ngoài, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, sợ rằng điền trang này mai sau sẽ không còn yên ổn. Hậu viện. Huỳnh Kiệt trên bàn sách cao một chồng án thư, trung niên tay cầm án thư mắt nhìn chăm chú, bên kia quan lão tay chống một trượng mắt lão khép hờ, gia chủ, tứ thiếu gia đang tới gần, mắt lão mở lớn, dù cho không tận mắt chứng kiến nhưng từng bước đi cử động của Huỳnh Tảo từ khi bước vào trang viên hậu viện đều đã bị nắm trong lòng bàn tay, hài nhi bái kiến phụ thân, ở trang viên này Huỳnh gia dù sao cũng là danh gia vọng tộc, ngoài võ ra thì thư sách, lễ nghi cũng là thứ không thể thiếu, Tảo Nhi, không phải ta đã ra cấm lệnh không được rời đi khỏi phòng nửa bước sao? Dù Huỳnh Tảo có trở thành thiên tài nhưng thanh âm của hắn phụ thân trước kia không đổi. Lần này hài nhi tới đây nhằm thực hiện lời đánh cược cách đây một tháng cùng phụ thân. Đương nhiên Huỳnh Tảo cũng không lạ gì. Huỳnh Kiệt thân là gia chủ đảm bảo mấy trăm miệng ăn, tính cách 10 phần cứng rắn. Dù cho là đại ca, nhị ca hay tam ca cũng không ít lần bị vị phụ thân đại nhân này dùng bạo lực dạy dỗ. Có lần nhị ca heo lười trốn tránh luyện võ bị phụ thân đích thân tìm tới dạy dỗ một trận, cuối cùng lại bị treo ngược trên cây thê thảm vô cùng. Nếu phụ thân nhớ không lầm thì có phải là đánh cược nếu như ngươi thành công tu luyện ra nhất thành cốt trảo thủ sẽ cho ngươi ra ngoài săn bắn đúng chứ? Huỳnh Kiệt là người nhất ngôn cửu đỉnh, không phải chỉ là một lời vu vơ cùng nhi tử hắn liền bỏ qua, chỉ là không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy. Nghe thấy phụ thân không hề bỏ qua cùng hắn đánh cược, Huỳnh Tảo kinh hỉ. Bước ra trang viên hậu viện, Huỳnh Kiệt cùng quan lão cũng theo sau lưng dựa cửa lớn ánh mắt chăm chú hắn nhi tử. Nhanh chóng thanh tĩnh tâm tư, Huỳnh Tảo toàn thân cốt lực mạnh mẽ vận chuyển, hữu thủ đúng như mong đợi, bàn tay non mềm dần trở nên cứng rắn. Một màn trắng cực mỏng bao bọc lấy bàn tay trước ánh mắt kinh nghi của hắn phụ thân. Không thể nào, Tảo Nhi rõ ràng còn chưa đột phá vũ binh, không ngờ lại, cốt trảo này thậm chí còn ẩn ẩn quy lực nhị thành, không lẽ Tảo Nhi còn là một thiên tài võ học. Ha ha ha, tứ thiếu gia không ngờ lại khiến Huỳnh gia ta một lần nữa mở mày mở mặt. Huỳnh Kiệt còn đang kinh nghi thì bên kia quan lão đã kinh hỉ cười lớn. Trăm lần toái cốt quả nhiên không hề tầm thường. Cốt trảo thủ này xem ra cũng chỉ là hạ đẳng xích vũ kỹ mà thôi, như dù sao cũng dành cho vũ binh. Không ngờ thiếu gia lại có đủ cốt lực thi triển. Đứng trước hài nhi thiên tài làm phụ thân Huỳnh Kiệt đương nhiên cao hứng. Xích vũ kỹ không phải khi không được trở thành phần thưởng sau khi đột phá vũ binh. Đơn giản là khi đó ngươi mới có đủ cốt lực để thi triển võ kỹ. Huỳnh Kiệt âm mưu dùng thủ đoạn này khiến hắn hài nhi biết khó mà từ bỏ, không ngờ lại. Được rồi, Tảo Nhi, ngày mai ngươi tới Hùng Nhi tiểu viện, bảo hắn đưa ngươi ra ngoài lịch luyện. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn nhi tử, Huỳnh Kiệt mặt mo không tiện lật mặt đành phải thỏa hiệp. Trong Huỳnh gia, nhi tử của gia chủ cũng không hơn những đệ tử nội tộc khác, tất cả đều phân theo công cán mà quyết định phân chia tài nguyên. Nhị ca Huỳnh Thiên Hùng danh xưng hoành tráng nhưng lại là một kẻ lười chảy thay, dù có cảnh giới đã là vũ binh nhưng tiểu viện lại không khác của Huỳnh Tảo là bao. Nhị ca, có nhà không? Bên ngoài, Huỳnh Tảo đập cửa muốn gãy cả tay nhưng không hề có một chút động tĩnh. Hừng, nhị ca lười này chắc lại đang ngủ say như chết chứ gì. Quá quen thuộc, hắn không ngần ngại phá cửa xông vào, nơi phòng ngủ, không hề sai lệch tiếng ngáy in ỏi từ trong phòng vọng ra. Huỳnh Tảo đạp phăng cửa bước vào liền giật mình. Hắn nhị ca vốn nổi danh là bàn tử, nói về ăn chơi xưng số 2 thì không kẻ nào dám tự xưng đệ nhất, một thân phong lưu hào sản, hào quang chói mắt, vị công tử nổi danh không ngờ lúc này lại nằm như chết trên giường, quanh thân băng bó kín người, mùi thanh dương tán dùng để trị thương sộc lên tận mũi. Nhị ca tại sao lại ra nông nổi này? Hoảng hốt, Huỳnh Tảo vội vàng lao tới lay tỉnh. A, đừng động vào, đau chết ta rồi. Bị tên đệ lay tỉnh, ngay trên bụng vốn đau điếng mấy ngày được tập trung chiếu cố khiến Huỳnh Thiên Hùng như heo bị chọc tiết trống lớn. Đệ xin lỗi. Huỳnh Tảo vội buông tay. Tứ đệ sao không ở lại tiểu viện rèn luyện? Phụ thân rất trông đợi vào ngươi, đừng có hở chút lại chạy loạn khắp nơi. Nhanh chóng lấy lại phong phạm nhị ca, Huỳnh Thiên Hùng dõng dạc. Hừng, lần này đệ tới đây đương nhiên là theo lệnh của phụ thân. Nghe tới đây, bàn tử liền mất đi phong độ vừa rồi, mặt tím như gan heo. Không phải nữa chứ. Mấy ngày nay ta bị lão cha hành hạ tới mức lên bờ xuống ruộng, thậm chí còn cấm cửa không thể tẩu thoát. Một tháng nay đệ có biết ta thê thảm cỡ nào đâu, sao lại còn mang tới đây tin dữ? Không lẽ đệ nhẫn tâm lấy đi mạng già của ta? Huỳnh Thiên Hùng đau khổ khóc lớn. Việc hắn trốn nhiệm vụ quay về không ngờ lại bị Huỳnh Kiệt phát giác. Hắn không biết lão cha đã cho đại hùng kia chỗ tốt nào mà khiến lão bằng hữu bán đứng hắn. Một tháng nay ngày nào cũng bị Huỳnh Kiệt lôi ra làm bao các thương thế đầy mình. Ngay khi nghe Huỳnh Tảo tới đây còn nhắc tới phụ thân khiến bàn tử này nhớ tới những trận đòn đau điếng người. Nhị ca đừng quá lo lắng, lần này đệ tới đây một phần vì công vụ, một phần coi như là giải thoát nhị ca khỏi chốn đau thương này. Huỳnh Tảo cười mỉm, thật không, có phải là nhiệm vụ đi ra tiền tuyến, con cháu nội gia chúng ta đương nhiên phải là kẻ đứng đầu dũng mãnh xung trận, làm sao có thể ngày ngày ở nhà hưởng phước. Huỳnh Thiên Hùng làm một bộ chính nghĩa. Ha ha ha, lần này huynh đoán đúng được một phần, phụ thân muốn nhị ca đưa ta ra ngoài một thời gian. Huỳnh Tảo cười cợt nhưng lại khiến hắn nhị ca tím mặt. A, không được, tiểu tổ tông của ta, đệ đừng khiến nhị ca tội chồng thêm tội, ta giờ đã thảm quá rồi. Đệ không hề nói sai, đây chính là mật lệnh của phụ thân. Mật lệnh được đánh con dấu đặc biệt chứng minh chưa hề có kẻ nào mở ra. Tiếp nhận mật lệnh, Huỳnh Thiên Hùng tuy vẫn còn một chút đa nghi nhưng vẫn khai phong con dấu xem xét nội dung bên trong. Đệ thật sự đã thi triển được cốt trảo thủ. Huỳnh Thiên Hùng sau khi chứng thực nét chữ của phụ thân liền dùng con mắt quái dị nhìn qua Huỳnh Tảo, thấy tiểu đệ gật đầu xác nhận, bàn tử thở dài nhưng không thể làm trái mệnh lệnh đành chuẩn bị lên đường. Trong thâm tâm, Huỳnh Thiên Hùng thật sự không muốn đưa Huỳnh Tảo rời đi. Khu rừng bao quanh sơn trang này thật sự quá nguy hiểm, vũ binh dễ dàng mất mạng như chơi, chứ đừng nói hắn. Tiểu đệ, tứ đệ, nếu như ngươi muốn đi phải hứa với ta một điều. Là điều gì? Nhị ca cứ nói. Hiếm khi thấy nhị ca nghiêm trọng như vậy, Huỳnh Tảo cũng không còn trêu đùa. Lúc bắt đầu rời khỏi sơn trang, đệ không được tự ý rời khỏi chúng ta nửa bước. Còn nữa, nếu đệ dám trái lệnh, ta liền mang đệ trở về. Đệ đảm bảo nếu huynh chỉ con chó mà nói con mèo thì đệ cũng nói là chó không dám trái ý. Huỳnh Thiên Hùng rốt cuộc cũng yên tâm phần nào, nhanh chóng đứng dậy mở ra hàng tá bông băng trên người thư thả bước đi. Hửng không phải huynh bị trọng thương sao? Huỳnh Thiên Hùng mới khắc trước còn mặt mày tím tái, song mục vô thần, giọng nói yếu ớt khiến Huỳnh Tảo còn định quay trở về xin phụ thân đổi cho người khác dẫn đường thì hắn nhị ca bỗng dưng sinh long hoặc hổ như chưa từng chịu thương tích gì. Khà khà, chỉ là một chút tổn thương ngoài da thôi, phụ thân đương nhiên là không toàn lực xuất thủ, cộng với nhị ca đệ da dày thịt béo làm sao có thể dễ dàng trọng thương. Lúc nãy nghe tiếng đập cửa ta còn tưởng là tên quản gia nào đó được phụ thân sai đến bắt ra ngoài cùng người luyện võ nên mới giả đò trọng thương không thể xuống giường. Trông thấy điệu cười hèn mọn của Huỳnh Thiên Hùng, hắn quả thật ngậm miệng, lắc đầu ngao ngán. Tư trang đầy đủ, hai huynh đệ chân đạp đại môn dõng dạc bước ra khỏi Huỳnh gia. Trên đường cái, lúc này người người vẫn còn đang hì hục quất đất trên cánh đồng linh thảo nên cũng không nhiều người qua lại. Nhị công tử, tứ công tử. Trên đường không kẻ nào là không nhận ra hai người bọn họ, 500 năm kinh doanh, 500 năm bảo hộ đã khiến Huỳnh gia đều được người dân ở đây kính trọng. Đệ đừng để những lời khen tụng này làm mờ mắt, chỉ cần Huỳnh gia ta thất thủ những người dân đen này vì sinh tồn cũng không ngại thêm một chân đạp chúng ta xuống nước. Huỳnh Thiên Hùng con mắt như nhìn thấu sự đời mở miệng nhắc nhở tiểu đệ đang cười không ngậm được miệng. Biết mình thất thố, Huỳnh Tảo ngại ngùng im lặng, lời ta nói không phải là vô căn cứ. Hẳn đệ cũng biết mấy năm gần đây có những tiểu gia tộc nổi dậy đòi Huỳnh gia ta chia đều lợi nhuận của cốt thảo điền trang cho chúng. Huỳnh Tảo gật đầu chăm chú. Những tên dân đen này lợi dụng lúc chúng ta sơ sẩy đã bị bọn tiểu gia tộc kia dùng lợi ích dụ dỗ, đốt phá thậm chí là nhiều lần đốt kho linh thảo khiến phụ thân phải đau đầu. Huỳnh gia giờ đây gần như phải xuất toàn bộ nhân lực để ổn định tình hình. Tin tức từ miệng Huỳnh Thiên Hùng khiến hắn phải lẳng lặng ngẫm nghĩ. Từ Huỳnh gia trang viên tới rìa địa phận của cốt thảo điền trang nếu đi bộ cũng mất hơn một ngày đường, cả hai tới chuồng ngựa chọn lấy hai con tuấn mã tức tốc chạy đi. Chúng ta sắp tới nơi rồi, phía trước chính là giới hạn địa phận của cốt thảo điền trang. Tốc độ dần chậm lại, vó ngựa cuối cùng cũng dừng bước. Khu vực này đã vô cùng tiếp cận Thanh Thiên Lâm, nếu không có vũ giả thủ hộ người thường không dám lãng vãng tới gần. Cứ để ngựa lại đây, sẽ có người mang chúng đi. Huỳnh Thiên Hùng phóng người xuống đất, cầm dây cương tuấn mã cột vào hàng rào gần đó. Khu rừng này lớn như vậy, tại sao chúng ta không cưỡi ngựa sẽ tiết kiệm được không ít thời gian sao? Để đi hết một cốt thảo điền trang nho nhỏ này nếu không dùng mấy ngày đường thì đừng mong có thể thăm thú toàn bộ, nhưng Thanh Thiên Lâm thì lại khác. Điền trang này không khác gì một tiểu đảo nằm giữa biển khơi, đại dương, cây cỏ bao phủ, nếu như không được dân bản địa chỉ hướng chuyện lạc đường không hiếm khi xảy ra, mà giữa rừng thiên nước độc này mà lại lạc đường thì lành ít dữ nhiều. Cứ để chúng bên ngoài, Thanh Thiên Lâm này giữ trong người càng nhiều thứ cũng chỉ mang lại thêm trở ngại mà thôi. Huỳnh Thiên Hùng không nhiều lời, một thân bàn tử hướng cổng lớn đi ra. Huỳnh Tảo đương nhiên là không dám làm trái, hắn nhị ca trước giờ luôn là kẻ phóng khoáng, lười biếng, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ mặc cho người khác tùy tiện. Một thân tu vi hiện nay đều do chính Huỳnh Thiên Hùng một tay đánh ra, trên tay đã nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi của yêu thú. Thanh Thiên Lâm rộng lớn bạc ngàn, nhiều đời nay con cháu Huỳnh gia cũng không thể nào đi hết được, chỉ có hắn phụ thân gần như bước chân vào nội y địa. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn thổi bởi chính Huỳnh Kiệt, cũng chưa từng tiết lộ bất kỳ điều gì. Giữa những tán cây, một thân rằng ri vàng đen xen kẽ, lão hổ thân dài hơn 3 mét, tứ chi to lớn, trên ria mép còn vương lại chút huyết dịch, rõ ràng là vừa mới xơi tái xong con mồi. Đối diện là thiếu niên chỉ vừa 14 tuổi, sắc mặt còn pha chút non nớt, trong tay không có lấy một món binh khí phòng thân nhưng hắn lại không hề sợ sệt, đường đường chính chính đối đầu cùng mãnh thú. Tứ đệ, con hổ này dù sao cũng chỉ là mãnh thú thông thường, nếu như đệ thất bại thì đừng trách nhị ca không nể tình, ngay lập tức bắt ngươi trở về. Huỳnh Thiên Hùng chấp tay buông lời dọa nạt. Hừ, nhị ca đừng xem thường ta, chỉ là một đầu đại hổ, nếu so với cùng phụ thân chiến đấu quả thật là bỏ xa 19.000 dặm. Huỳnh Tảo xì mũi khinh thường. Mãnh hổ vừa nhấm nháp con mồi no say, người ta nói có sai đâu, căng da bụng là trùng da mắt, muốn kiếm một bóng trâm nào đó đánh một giấc thì từ đâu hai tên vương bát đảng lao tới gây hấn muốn vuốt râu hùng, thân hổ to lớn lao tới muốn xé xác tên nhận loại không biết trời cao đất rộng kia thì hắn đã nhanh nhẹn ra tay từ trước, một nắm cắt bất ngờ ném tới khiến hai mắt lão hổ đau xót, cái đầu lớn lắc mạnh cố gắng để cắt rơi ra. Huỳnh Tảo biết thời cơ đã tới, hắn vận sức, lực lượng từ kẻ đạt trăm lần toái cốt đã gần như không hề thua kém vũ binh, chỏ tay chuẩn xác nhắm ngay giữa cổ khiến đốt sống yếu ớt trong nháy mắt bị đứt lìa. Tự đắc chưa được bao lâu, một viên đá nhỏ không biết từ đâu ném thẳng vào Huỳnh Tảo đồn bộ khiến thiếu niên đau điếng. A nhị ca đánh lén ta đúng không? Ta là đại nhân không lẽ lại giở trò, là đệ quá đa nghi thôi. Bàn tử khinh thường vừa đi đầu vừa nói, đương nhiên Huỳnh Tảo không thể chứng kiến nụ cười gian xảo lúc này nếu không quả thật muốn tức chết. Những trò tiểu xảo vừa rồi đối với giả thú còn một chút tác dụng nhưng khi đối đầu cùng yêu thú ta khuyên đệ tốt nhất là dẹp bỏ suy nghĩ đó đi. Yêu thú dù nhỏ yếu nhất cũng đã xuất hiện một phần linh trí, chúng không còn giả tính 10 phần như đại hổ vừa rồi đâu. Huỳnh Thiên Hùng đương nhiên không quên nhiệm vụ phụ thân giao cho. Nếu như tiểu tử này gặp mệnh hệ nào sợ rằng một thân bàn tử hơn 200 cân của hắn cũng không đủ để lão cha luyện tay. Đáng lẽ ta nên đưa cho tiểu tử này một bộ chiến giáp, một thân tay không muốn cùng yêu thú giáp chiến đúng là phong phạm của phụ thân mà. Nhìn lại Huỳnh Tảo hăng hái, trên mặt cười tươi như hoa khiến Huỳnh Thiên Hùng bất chợt lo lắng tên tứ đệ này ngựa non háo đá a. Ẩn nấp giữa nơi hoang vu một nhóm hơn 10 người tay cầm binh khí sắc lạnh, trên người kẻ y phục phong phanh, kẻ chiến giáp kín người, mặt mày bặm trợn tay khu khu binh khí miệng không phun ra được một câu tốt lành. Lão đại chúng ta hơn 3 ngày nay chưa hề gặp lấy một móng người, tiểu đệ thật sự ngứa tay không chịu được. Tên trắng hán râu ria bồn xồn gác thanh đao trên vai than vãn. Đúng vậy, tiểu bác nói không sai, mấy ngày không được gần gũi nữ nhân, chúng đệ thật sự khó kìm nén a. Những tên khác cũng rầm rộ hưởng ứng, các người đừng làm rộn, coi chừng đánh rắn động cỏ. Tên trung niên cầm đầu trên mặt có một vết sẹo dài trên mắt phải, hắn đã 20 năm lăn lộn trong thanh thiên lâm này làm sơn tặc, sống sót trên mũi kiếm từ lâu đã rèn luyện tính tranh mãnh như hồ ly. Lão đại quá đa nghi rồi, 3 ngày nay chỉ toàn là giả thú, một vết chân yêu thú cũng không tìm thấy, làm sao có thể lật thuyền trong mương được chứ. Một tên khác xì mũi nhìn xung quanh, hời, có lẽ ngươi nói không sai, ngoại vi thanh thiên lâm này sợ rằng đã bị những kẻ khác lật đi lật lại mấy lần. Lão đại phía trước chính là một điền trang khá lớn, hẳn bên trong cất chứa không ít linh thảo nếu chúng ta. Một cái điền trang không khác gì một miếng bánh thu hút những con kiến thèm thuồng. Thời gian trước do có Huỳnh gia một tay che trời khiến bọn chúng không dám động đậy, nhưng gần đây bên trong bắt đầu nội loạn là thời khắc tốt nhất để bọn chúng chen chân vào hòng giành lấy một chén canh. Đúng đó lão đại, chúng ta không thể tay không trở về. Hành trình lần này đã tiêu tốn hơn 100 lượng bạc, nếu như không thể thu thập thứ gì thì chúng ta lần này mất cả chì lẫn chài rồi. Thấy trung niên vẫn còn một chút do dự, những tên còn lại cũng nhanh chóng góp lời. Mảnh điền trang kia quả thật quá hấp dẫn, bọn chúng khó lòng bỏ qua. 10 tên sơn tặc thi nhau cổ vũ, bọn chúng thật sự đã không còn nhẫn nại được nữa. Tứ đệ có nghe bọn chúng nói gì không? Bọn sơn tặc này không ngờ dám đánh chủ ý lên quốc thảo điền trang, đúng là gan to bằng trời mà. Gần đó hai tên lén lút nép người trong bụi rậm, phải nói cơ duyên thật xảo hợp, hơn 2 ngày tìm kiếm nhưng bọn yêu thú dường như mất tung mất tích. Huỳnh Thiên Hùng muốn vào sâu bên trong rừng rậm nơi mà yêu thú sinh sống, nhưng còn Huỳnh Tảo bên người hắn không dám liều mạng tiến sâu, đành dùng bẫy rập để bẫy yêu thú. Nửa ngày chờ đợi yêu thú không thấy đâu, đang buồn chán muốn chết thì trời cao không phụ lòng người. Con mồi không biết từ đâu tự mình dấn thân tới tận cửa làm cho cả hai huynh đệ phấn khích. 10 tên bọn chúng chỉ có trung niên cầm đầu đi cùng kẻ thân mang chiến đao bên người đột phá vũ binh, không để một tên nào trốn thoát. Huỳnh Thiên Hùng trầm giọng nghiến răng, bá đạo phán quyết bọn chúng số mệnh, trực chỉ điền trang tiến đến. Lần này chúng ta phải kiếm lớn một lần, lão tử mắc kẹt tại vũ binh trung đẳng hơn 10 năm nay, lần này chính là cơ hội cực lớn để ta có thể đột phá. Trung niên cuối cùng không thể cưỡng lại cám dỗ, cầm đầu băng sơn tặc 10 tên bộc lộ bản tính tham lam. Trong đầu chúng lúc này chỉ có máu tanh mới thỏa mãn cơn khát khao điên dại. Khà khà, các ngươi cùng nhau đi chết đi. Đoạn dây thường được buộc chặt vào cành cây được Huỳnh Thiên Hùng chém đứt. Từ trên ngọn cây, những mũi chông lớn bằng thân người được gọt ra từ thân cây, đầu nhọn được bọc kim thiết đâm thẳng xuống những sinh linh yếu ớt bên dưới. Cái bẫy này vốn nhằm vào yêu thú nên uy lực không cần nói. Những tên sơn tặc đáng thương không kịp né tránh, cả người bị cột lớn đâm xuyên mất mạng. Có tập kích tất cả mau lùi lại. Lão đại chúng ta bị phục kích, có 4 huynh đệ đã bị giết. Sơn tặc thân mang chiến đao lo lắng nhìn xuống tử trạng thê thảm của đồng bạn. Là người phương nào cả gan cài bẫy chúng ta, sao không có gan lộ mặt, nhanh ra đây lão tử sẽ giày xéo ngươi thân xác trả thù cho các huynh đệ. Trung niên điên cuồng gào thét, lão, đại, tâm kim ngươi mau tiết kiệm chút sức lực, ta cùng lão đại liền mang ngươi trở về trị thương. Một tên sơn tặc bị cọc lớn xuyên qua giữa bụng thảm trạng không thể nói hết, hắn đang thoi thóp môi mấp mấy, đôi mắt căm thù nhìn về phía bụi cây nơi mà hai huynh đệ Huỳnh Thiên Hùng ẩn nấp. Ta đã hiểu, ngươi cứ bình thản ra đi. Ta sẽ mang chúng theo để các ngươi không còn lạnh lẽo ở miền cực lạc. Trung niên bàn tay run run đặt trên đồng bạn đầu lâu, vận chút sức lực nhanh chóng tiễn hắn lên đường chấm dứt đau đớn. Ngươi phải chết. Tiễn đưa đồng bạn lên đường, trung niên như phát cuồng, trên tay hắn lưỡi chủy thủ nhanh như chớp lao đi. Không ổn, chúng ta đã bị lộ. Huỳnh Thiên Hùng cảnh giác chưa hề buông lỏng, ngay khi nhìn thấy tên hấp hối kia không ngừng nhìn về phía mình, hắn đã lấy ra của mình binh khí sẵn sàng tiến công, nhanh chóng một cước đạp Huỳnh Tảo ra xa. Huỳnh Thiên Hùng song thủ lúc này chính là mỗi tay hai vuốt sắt to lớn, một bên chống đỡ chủy thủ xuyên qua, đồng thời một bên vuốt sắt nhắm ngay tên kia đầu lâu đâm tới. Thực lực cách biệt quá rõ rệt, trung niên một thân thực lực vũ binh trung kỳ không thể nào là đối thủ của Huỳnh Thiên Hùng đã đột phá vũ binh hậu kỳ. Bàn Tử sắc mặt lạnh lùng không một chút thương tiếc, trực muốn xuyên thủng trung niên đầu lâu. Long Vĩ Đao, cầm chiến đao sơn tặc làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cương thiết chiến đao như thể Long Vĩ uốn lượn xoay một vòng lớn chém vào cự vuốt. Keng, thanh âm binh khí va chạm khiến người tai đau điếng. Cự vuốt chỉ còn cách không tới một ly liền mang theo trung niên xuống cửa tử, thì tinh thiết đao liền kịp thời ngăn cản. Các ngươi quá coi thường bổn đại gia rồi. Huỳnh Thiên Hùng cười khẩy, song thủ dù bị kìm chặt nhưng không ngờ trước cái nhìn kinh dị của hai tên sơn tặc, song cự vuốt từ từ siết chặt khiến binh khí của chúng gần như biến dạng, như thể trông thấy thần chết dần dần bước lại gần. Trung niên mồ hôi nhễ nhại, song thủ gân xanh nổi lớn nhưng tất cả đều vô vọng, đứng trước lực lượng tuyệt đối bọn chúng khó lòng trở người. Huỳnh Tảo bị một cước khiến đầu óc choáng váng, từ xa chứng kiến nhị ca thủ đoạn khiến hắn không khỏi chắc lưỡi. Bọn người kia mà thấy được nhị ca thực lực, sợ rằng cái khẩu hiệu bàn tử khó lòng mà thốt ra khỏi miệng. Huỳnh Thiên Hùng đơn thương độc mã đối trọi với hai cao thủ vũ binh nhưng lại tuyệt đối chiếm lấy áp đảo, nên nhớ rằng hắn chỉ dùng thuần túy lực lượng, chưa hề vận dụng một môn võ kỹ nào. Hôi Tẩn, còn không mau xuất của ngươi chân chính thực lực, nếu không chúng ta không thể nào cùng tên bàn tử này chống lại. Trung niên thở hắt ra một hơi, cốt lực toàn thân vận chuyển, song một băng lãnh, khí thế của hắn trở nên cường đại bất thường. Thanh Lang Vũ Thú, phía sau hư ảnh Đại Lang mập mờ xuất hiện, ngay tức khắc một chuỗi áp lực không ngừng tản ra, tiếng hú dài vang vọng qua từng thân cây kẽ lá. Đây chính là khác biệt lớn nhất của vũ giả thông thường cùng vũ binh, kẻ đã du nhập yêu thú cốt tủy vào trong nội thể. Bên kia tráng hán cũng không thể làm ngơ, hư ảnh yêu thú tuy hơi có chút mờ nhạt nhưng thanh âm mãng xà săn mồi như thể xâm nhập vào thâm tâm kẻ khác. Hắc xà vũ thú, hư ảnh đại xà mờ mờ ảo ảo cùng cự lang mang thần thái nghiêm nghị bể nghệ thiên hạ. Vũ thú đương nhiên không chỉ đơn thuần làm lớn mạnh thanh thế, cốt lực điên cùng vận chuyển hai tên sơn tặc dần đẩy lùi song cự trảo. Ẩn ẩn trong đó bọn hắn binh khí dường như cũng cường đại hơn hẳn. Không ngờ các ngươi ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại có hai thanh hảo binh khí, mặc dù chưa thể cùng nhất tinh binh khí đánh đồng nhưng cũng không dễ bắt tới tay a. Hai kẻ kia mang lại cho Huỳnh Thiên Hùng một chút ngoài dự đoán, hai thanh binh khí không ngờ có thể chống chịu của hắn lực lượng, nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng nhỏ nhoi mà thôi. Huỳnh Thiên Hùng liền cho hắn tứ để biết thế nào là chân chính cao thủ. Mộng Hùng Vũ Thú, Huỳnh Thiên Hùng cuối cùng cũng xuất ra bản lĩnh thật sự. Một đầu đại hùng thân cao 3 mét chỉ song thủ thôi cũng đã lớn hơn đầu người rất nhiều. Đứng trước hai hư ảnh đối địch, đại hùng tỏ ra không chịu thua kém liền ngửa mặt lên trời, ngáp một cái rõ dài. Không phải chứ, Huỳnh Tảo treo người đung đưa trên thân cây bồn chồn chờ xem diễn biến thì bị vẻ ngu ngơ của nhị ca thú ảnh đánh cho tâm trí không kịp phản kháng, hai chân buông lỏng cả người rơi xuống đất. Mộng Hùng, khác xa so với Huỳnh Tảo còn non kém. Dân trong nghề liền nhìn cái tinh, trung niên hoảng sợ run người khi vừa nhìn thấy thân ảnh đại hùng vô hại, ngay tức khắc hắn không còn ý chí chiến đấu, vận lực hất tung cự vuốt, hắn xoay người bỏ chạy không chút lưu luyến vứt bỏ đồng bạn phía sau. Lão đại, tráng hán kinh hãi, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, biết rõ thực lực không thể nào cùng bàn tử so bì, hắn cũng không thể một chỗ chờ chết. Tiểu xà chỉ, một tay cầm lấy cương thiết đao, tay kia như thể tiểu xà uốn lượn. Cánh tay không xương trường bò trên người Huỳnh Thiên Hùng nhắm ngay hai mắt đâm tới. Một đòn đột kích bất ngờ, dù Huỳnh Tảo bên ngoài quan sát cũng không thể nào theo kịp. Thân là người trong cuộc, một tay bị kèm chặt vừa bị một đòn tấn công bất ngờ, Huỳnh Thiên Hùng lại không hề có ý định tránh đi. Mộng Hùng uy áp. Song một trong khoảng khắc tưởng chừng bị phế bỏ, Huỳnh Thiên Hùng phía sau thân ảnh lại càng trở nên chân thật. Đại Hùng há miệng hét dài. Xung quanh thân thể trọng lực trở nên cực kỳ nặng nề khiến cho mặt đất nơi hắn đứng lún xuống tận đùi. Tráng hán kia rõ ràng không hề cảm thấy dễ chịu. Người hắn như thể bị một tảng cự thạch ngàn cân đè ép. Tha cho ta, cầu đại nhân. Người hắn vốn mềm dẻo giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Nói đúng hơn, bên trong thân thể đó đã không còn khối xương nào lành lặn, tất cả đều bị trọng lực kinh người đè nén thành cám vụn. Dám có ý đồ động tới ta gia tộc, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho mạng chó nhà ngươi sao? Huỳnh Thiên Hùng cười lạnh, áp lực trên người không hề suy giảm, mãi tới khi tiếng rên rỉ chợt tắt, cánh tay vốn quấn trên người Huỳnh Thiên Hùng giờ đây không khác gì một bao thịt, hắn lạnh lùng ném tên xấu số kia đi, thân người bị chôn xuống đất quá nữa, hai tay dường như cũng bị trói chặt. Từ chỗ ẩn nấp, ba tên sơn tặc đã thủ sẵn ở đó, bọn chúng nhìn thấy lão đại bỏ chạy nhưng lòng tham đã làm chúng bị mờ mắt. Bọn chúng phục kích chờ cho hai tên kia lưỡng bại câu thương liền giở trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng. Huynh đệ mau xông lên, đã tới lúc chúng ta phát tài rồi, chỉ cần giết hắn tài vật trên người cũng đủ để mua mấy phần cốt tủy. Chúng ta nhẫn nhục mấy năm nay sớm đã không còn nhẫn nại được nữa. Ba tên cùng chung một lòng tham, cám dỗ trở thành vũ binh quá lớn không thể kiềm chế. Ba hướng ba binh khí đánh tới khiến cho kẻ khác không còn đường lui. Nhị ca cẩn thận, phía xa Huỳnh Tảo kinh động, điên cuồng lao tới nhằm ứng cứu nhưng khoảng cách quá xa. Lúc binh khí dường như đã chạm tới người, Huỳnh Thiên Hùng chỉ cười nạt liếc nhìn bọn chúng. Hừ, cuối cùng chịu lộ diện, lão tử chờ lúc súc sinh các ngươi muốn mỏi hết cả chân. Nhị ca bàn tử không hề tỏ ra hoảng hốt, chuẩn bị sẵn từ trước song cự trảo đâm xuyên mặt đất lao lên. Nhục thể nhân loại đối với hắn không khác gì chiếc lá rơi, chỉ trong chớp mắt ba tên sơn tặc bị một trảo nhẹ nhàng trảm làm hai nửa trước ánh nhìn kinh sợ của Huỳnh Tảo. Què, què, chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, lần đầu trong đời nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, huyết nhục tứ tán khắp nơi khiến những thứ hắn ăn hôm qua không ngừng trào ngược ra ngoài. Tứ đệ, đây chỉ là thứ chúng ta làm thường ngày. Để bảo vệ cốt thảo điền trang, mối đe dọa lớn nhất không phải bọn yêu thú mà tới từ nhân loại. Bọn chúng làm sao có thể để một mảnh đất quý hơn vàng này vào tay kẻ khác? Huỳnh gia đệ tử bao đời nay đều như vậy bảo hộ chúng ta gia tộc, bảo hộ chúng ta lãnh địa. Huỳnh Thiên Hùng nhẹ nhàng phóng người lên hố sâu, bước lại gần hắn, tứ đệ đang nôn hốc, nôn tháo lạnh giọng dạy bảo. Giờ đây Huỳnh Tảo đã biết nhị ca thường ngày phóng khoáng bàn tử, trên mặt lúc nào cũng tươi cười như thần tài. Đứng trước trách nhiệm của gia tộc, hắn đã trở thành một người lãnh khốc, không một chút nhíu mày diệt sát gần chục nhân mạng. Trên đường đồng hành không khí bị đè nặng, Huỳnh Tảo không còn cùng nhị ca cười đùa như trước, hắn trầm mặc trong đầu suy nghĩ mông lung điều gì. Tứ đệ, đệ có biết nếu Huỳnh gia ta thất thủ liền hậu quả sẽ thế nào không? Huỳnh Thiên Hùng nhẫn nại, chính là một tràn cảnh đồ sát, nam nhân, tiểu hài tử không một người có thể sống sót, diệt cỏ không tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh, đạo lý này không kẻ nào không hiểu. Còn nữ nhân có chút tư sắc bị cho vào kỷ viện, nếu không cũng bị giết hại hay trở thành kẻ hầu người hạ. Từng lời như lưỡi dao cứa vào tâm khảm. Huỳnh Tảo mười phần không muốn gia tộc, tâm huyết cả đời của phụ thân bỗng dưng sụp đổ, nhưng nhớ lại cảnh tượng huyết tinh vừa rồi, hắn dạ dày lại lợn cợn. Từ ngày mai chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong Thanh Thiên Lâm, nguy hiểm bội phần. Nếu như đệ chưa thể vượt qua nỗi sợ hãi này, nhị ca chỉ đành có thể đưa ngươi hồi gia. Không, đệ không sao, chỉ là bụng dạ hơi yếu, có lẽ chưa quen với giả vị nơi đây, đệ khẳng định sẽ dần quen thuộc với chúng. Huỳnh Tảo khẳng khái đáp, trong mắt hắn đã không còn do dự, đạp một chân vào bước đường này hắn thâm tâm đã biết sớm muộn cũng gặp phải, chỉ là không ngờ chúng là đến sớm như vậy. Khà khà, không hổ danh là gia chủ nhi tử, đây cầm lấy, coi như là chiến lợi phẩm đầu tiên. Huỳnh Thiên Hùng hài lòng tiện tay ném tới một túi nhỏ, không gian trữ vật. Huỳnh Tảo nhanh tay đón lấy, chiếc túi bằng da đã sờn liền kinh hãi. Bọn sơn tặc này quả nhiên không tầm thường, một chiếc túi không gian cũng hơn ngàn lượng, nếu như không tới thành lớn dù có tiền cũng khó lòng mua được. Ta dám khẳng định thứ này là bọn chúng nhặt được tiện nghi từ tay một kẻ xấu số nào đi. Không kìm được tính tò mò, Huỳnh Tảo mở ra túi không gian. Hắn dù là gia chủ nhi tử nhưng để có một chiếc túi này dường như còn quá xa vời, chỉ có vũ trưởng mới có khả năng tự mình sở hữu. Tinh thiết đao, đao này đã đỡ được binh khí của huynh mà không bị hủy. Lôi ra thanh chiến đao, tuy không còn được cầm trên tay chủ nhân nhưng chiến đao vẫn nhẹ bốc lên mùi tanh tinh huyết. Thanh tinh thiết đao này trong lúc rèn cố ý dung nhập một chút hắc xà cốt tủy khiến binh khí cùng tên sơn tặc kia gần như hợp nhất một thể, uy lực tăng mạnh. Nếu không hắn làm sao có thể một đòn ngăn trở ta chứ? Huỳnh Thiên Hùng hừ nhẹ. Vậy thì thanh tinh thiết đao này trở nên vô tác dụng sao? Cũng không hẳn. Dù sao đây cũng là một thanh binh khí tốt, tuy chỉ dung nhập quá ít cốt tủy nhưng so với binh khí thông thường thậm chí uy lực còn lớn hơn vài phần. Dù sao đây cũng là một thanh binh khí tốt, giá trị không nhỏ. Nếu không thể tự mình sử dụng há không phải là lãng phí của trời sao? Tinh thần 10 phần hứng khởi liền mang chiến đao trên lưng, dù cho không hề luyện đao nhưng mang bên người một thanh hảo binh khí đi lại trong nơi hiểm nguy này cũng thêm một phần bảo đảm. Hửng cái này là trứng sao? Tiếp tục lực lọi bên trong túi không gian trữ vật ngang 2 mét, dọc 2 mét Huỳnh Tảo lấy ra một vật lớn bằng nắm tay tròn tròn có chút thon dài. Lớp vỏ đen tuyền cùng kích thước hẳn đây là trứng của hắc xà. Có lẽ tên kia muốn dùng thứ này để dung nhập thêm cốt tủy cho hắn binh khí. Nhìn thấy Huỳnh Tảo ngắm nghía quả trứng, Huỳnh Thiên Hùng cười lớn giảng giải. Nó động đậy. Quả trứng đen tuyền bỗng cử động. Điều mà Huỳnh Tảo chợt nghĩ tới liền hiện ra trước mắt. Trên vỏ trứng dấu nứt vỡ dần lan rộng như mạng nhện. Bên trong một sinh linh bé nhỏ phá vỡ vỏ trứng chào đón nhân sinh muôn màu muôn vẻ. Không ngoài dự đoán, tiểu xà đen tuyền trên lớp vảy óng ánh, bóng mượt. Sinh linh bé nhỏ tỏ ra không hề sợ sệt nhìn Huỳnh Tảo một lúc, thân dài chưa đến một gang tay ra sức cuộn lấy tay hắn không muốn rời xa. Ha ha ha, có lẽ tiểu hắc xà này thật sự coi đệ như mẫu thân nhất quyết không buông. Huynh nghe nói khi mở vỏ trào đời bất kỳ thứ gì đầu tiên lọt vào tầm mắt bọn sinh linh này sẽ coi chúng như phụ mẫu suốt đời không quên. Huỳnh Thiên Hùng không ngờ có ngày được chứng kiến chuyện ly kỳ này, hắn cao hứng cười lớn, không quên mở lời trêu chọc. Hừ gì mà mẫu thân quá khó nghe. Ta xem tiểu hắc như là tiểu đệ không được sao? Cái gì đệ thật sự muốn mang yêu thú này về, thậm chí còn đặt tên luôn a? Hắn mắt mở to nhìn vào hắn tứ đệ. Hắc xà chỉ là hàng phế vật nhất trong nhất phẩm yêu thú. Đệ nuôi dưỡng thứ này chỉ lãng phí tài nguyên. Ta sợ rằng chỉ vài năm nữa đệ thực lực so với tiểu xà này đã là một trời một vực. Chỉ có bọn bần cùng vũ giả mới đánh liều gom góp thứ cốt tủy này trở thành vũ binh. Điều đó cũng ngầm chấp nhận bọn hắn cả đời cũng không thể nào bằng các võ giả cùng cấp khác. Huỳnh Thiên Hùng một lòng khuyên nhủ. Huỳnh Tảo làm sao không biết ý định của nhị ca. Vũ giả nuôi dưỡng yêu thú không phải là chuyện hiếm gặp. Thực tế chính Huỳnh gia cũng đang thu giữ một con đầu đại hùng nơi gần gia chủ đại phủ. Yêu thú chính là sủng vật cũng tính là một phần thực lực. Không kẻ nào ngu dốt lại mang bên người một gánh nặng. Vừa hao tốn tài nguyên vừa không mang lại một chút trợ lực gì. Đệ đã hiểu, chỉ là... Nhìn xuống tiểu hắc xà ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trên tay Huỳnh Tảo không nở ra tay sát hại, cuối cùng thiếu niên cũng yếu lòng đem tiểu hắc xà trên vai không nói không rằng bước đi. Huỳnh Thiên Hùng lắc đầu thở dài, cũng không định tiếp tục nhiều lời, cứ để hắn tứ đệ tùy tiện mà làm, coi như là một bài học trên con đường phát triển sau này. Hai ngày đường lại qua, cuối cùng hai huynh đệ cũng đã đạt được mục đích. Trên đường mòn thình lình một bóng đen xuất hiện chắn ở giữa. Thân ảnh không lớn nhưng tiếng gầm gừ này khẳng định không thể lầm lẫn. Thì ra là Thanh Thạch Khuyển. Đệ cẩn trọng, dù chỉ là yêu thú nhất phẩm nhưng súc sinh này lực phòng ngự vô cùng nổi trội. Không ít vũ giả yếu kém, ngay cả khí N nó bị thương cũng vô cùng khó khăn. Tiểu cẩu làn da như thạch tảng xanh rì. Cặp mắt trắng giả đặc biệt chăm chú nhìn vào Huỳnh Tảo. Có lẽ yêu thú này cảm nhận thực lực của con mồi muốn tìm quả hồng mềm đây mà. Yêu thú này công kích không quá đáng sợ, rất phù hợp với đệ. Huỳnh Tảo lần đầu cùng yêu thú chiến đấu, cả ngươi trở nên hăng hái, hắn nhiệt huyết sôi trào, không lưỡng lự xông lên dùng quyền đầu vận sức đánh thẳng vào tiểu cẩu đầu lâu, trăm lần toái cốt mang đến cho hắn lực lượng khác người. Thanh Thạch Khuyển bất ngờ bị một đòn đau điếng, lực phản chấn mạnh đến nỗi thân cẩu bị đánh văng ra xa. Gâu, gâu, Thanh Thạch cẩu không hổ danh là phòng ngự yêu thú, một quyền đủ để phá nát cự thạch, lại chỉ khiến đầu tiểu cẩu này có chút choáng váng nhưng ngay tức khắc lại điên cuồng phản công. Bên kia quyền đầu của Huỳnh Tảo đã tê rần, hắn có cảm giác bản thân không hề đánh vào da thịt mà là trực chỉ công kích một thanh tinh thiết cứng rắn. Nếu là giả thú bình thường thì đã tan xương nát thịt rồi. Xoa xoa bàn tay, trông thấy Thanh Thạch Cẩu không chút hề hấn gì lao tới tấn công Huỳnh Tảo, không muốn bản thân ngồi yên chịu trận. Cốt trảo thủ, hữu thủ co lại thành trảo, toàn bộ cốt lực điên cuồng vận chuyển, tay hắn dần bị màn mỏng che lấp. Thanh Thạch Khuyển lao tới càng lúc càng gần, miệng máu mở rộng. Răng nanh sắc nhọn như muốn cắm ngập vào thân thể kẻ thù, xé toạc từng thớ thịt non mềm nhấm nháp. Hừ, ta sẽ cho ngươi chứng kiến uy lực thật sự của xích vũ kỹ này. Cốt trảo ngay tức khắc cùng răng nanh ngạnh kháng, không khác gì hai binh khí lao vào nhau, chỉ một sơ suất nhỏ liền sẽ khiến kẻ kia trả giá đắt. Tấn công điên cuồng khiến Thanh Thạch Khuyển để lộ điểm yếu chí mạng. Ta không tin bụng ngươi cũng cứng rắn như vậy. Huỳnh Tảo một tay chế trụ Thanh Thạch Khuyển đầu lâu, một tay co lại thành trảo, lại lần nữa cốt trảo thủ được vận dụng. Một lúc thi triển vũ kỹ hai lần khiến cốt lực dùng tốc độ chóng mặt hao kiệt, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào. Nếu một bên buông lỏng 10 phần cánh tay sẽ bị Thanh Thạch Khuyển dễ dàng cắn đứt. Huỳnh Tảo không còn thời gian chần chừ, đột kích bụng dưới cốt trảo nhẹ nhàng như xuyên qua đậu hũ. nội tạng cùng huyết dịch như tháo nước tràn ra bên ngoài khiến cho mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Thiếu niên kìm nén nôn khan vứt đầu yêu thú ra xa, lúc này thanh thạch khuyển khí lực dường như không còn, bụng dưới bị rạch ra một mảng lớn, nội tạng bị phá vỡ. Để ta tiễn ngươi một đoạn, Huỳnh Tảo cốt trảo đánh xuống chấm dứt đầu yêu thú này thống khổ. Hộc hộc, giới hạn một ngày ba lần thi triển vũ kỹ cốt trảo thủ đã hết, Huỳnh Tảo thoát lực ngồi phịch xuống đất thở lấy từng ngụm lớn. Sau khi thu hồi vũ kỹ, Huỳnh Tảo phát hiện trên bàn tay chống đỡ răng nanh để lại vết hằn lớn. Choen, cầm lấy, lần này ta sẽ chỉ cho đệ cách phân tách tài liệu từ yêu thú này. Mệt nhọc cầm lấy chủy thủ mà nhị ca ném tới, hắn biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi. Nơi đây huyết tinh đã nồng đậm, nếu như hai người không kịp rời đi đợi lúc yêu thú kéo tới thì mọi chuyện đã chậm trễ. Theo chỉ bảo của Huỳnh Thiên Hùng, hắn lóng ngóng mãi cuối cùng cũng lấy ra một đôi răng nanh, tứ chi, cùng chiếc đuôi. Huỳnh Tảo không quên lấy đi một phần huyết nhục cho vào không gian trữ vật, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tiểu hắc trường trên vai, đôi mắt thèm khát nhìn vào xác thanh thạch khuyển. Cuối cùng là mở ra yêu thú đầu lâu, thứ giá trị nhất của bọn chúng không gì khác hơn yêu thạch, nơi tập trung toàn bộ tinh hoa. Ngươi muốn thứ này sao? Tiểu hắc hai mắt nhất quyết không rời yêu thạch, đầu lưỡi dài không ngừng liếm mép, không thể che giấu được vẻ thèm thuồng. Huỳnh Tảo đưa yêu thạch lại gần đầu rắn, gật gù lia lịa, miệng đen há lớn. Tứ đệ đứng trách ta không nói trước, viên yêu thạch đó nếu bán đi cũng thu lại hơn trăm lượng, đệ tử ngoại tộc hưởng thụ bồi dưỡng một tháng cũng chưa tới con số này. Một lần đưa cho sủng vật yêu thú nuốt trọn trăm lượng bạc, không biết sẽ khiến bao nhiêu kẻ phải thầm chửi rủa hắn là kẻ phá sản đây. Không phải chỉ là một viên yêu thạch thôi sao, đệ cũng không phải hạng người hẹp hòi. Huỳnh Tảo không thèm để tâm tiếp tục trêu đùa tiểu hắc bụng đã no căng. Xì, xì, bỗng nhiên tiểu hắc xà miệng đen há lớn, quơ nanh múa vuốt khiến Huỳnh Tảo kinh ngạc. Hửng không phải mới khắc trước còn rất khoái trá sao? Huỳnh Tảo lấy làm kỳ quái, dưới cằm tiểu hắc có một thứ gì đó rất cứng. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến tiểu tử này biểu hiện khác thường. Vẫy ngược, đây là lần đầu ta thấy xà có vẫy ngược, chẳng lẽ là dị tật bẩm sinh? Ngay dưới cằm, tiểu hắc vẫy ngược thậm chí còn có thể đung đưa một cách lạ kỳ. Hắn không khỏi hứng thú trêu chọc, tiểu hắc bỗng nhiên phẫn nộ đã đánh động tới Huỳnh Thiên Hùng. Đầu hắc xà này thường ngày đều cùng tứ đệ quấn chặt, nay bỗng dưng nổi chứng, chắc là giả tính chưa bỏ. Hắn nghĩ thầm, tốt nhất là đệ nên một đao giết đầu hắc xà kia. Nếu đệ không đủ dũng khí thì để huynh xuống tay. Người ta thường nói, dưỡng hổ di họa, bên người luôn mang theo một đầu độc xà tính khí bất thường, có ngày mang họa sát thân. Huỳnh Tảo dù sao cũng chỉ là tiểu tử lịch luyện còn nông cạn, hắn không muốn mình đệ đệ có ngày bỏ mạng vì ngu ngốc. Không được, tiểu hắc tính khí rất tốt, chỉ là đệ sơ ý khiến tiểu tử này tức giận a. Đệ tin tưởng chỉ cần một thời gian bồi dưỡng đầu tiểu xà này liền ngoan ngoãn không thua gì tiểu trùng. Hắn đương nhiên ra sức phản bác. Nhị ca thường ngày cùng yêu thú chém giết, đương nhiên hắn không có hảo cảm với tiểu hắc, suốt ngày cứ lăm le đem con rắn nhỏ này dọa giết, thậm chí còn đòi lột da ngâm rượu, khiến tiểu hắc luôn dùng ánh mắt không chút thiện chí hướng về phía Huỳnh Thiên Hùng. Nhị ca, chúng ta thật sự không thể lấy toàn bộ đi sao? Huỳnh Tảo nuối tiếc liếc nhìn xác thanh thạch khuyển gần như nguyên vẹn, tốn không ít công sức mới có thể đem đầu yêu thú này triệt hạ, nhưng lại chỉ lấy đi một phần, đệ nên tự biết thế nào là đủ. Chúng ta chỉ có hai người, dù không thể để những thứ nhỏ nhặt này làm mờ mắt. Thi thể yêu thú dù không quá to lớn nhưng cũng gần bằng nửa người trưởng thành, dù có túi không gian trữ vật cũng không thể nhét vừa. Tiểu hắc như hiểu ý chủ nhân, thân thể đen tuyền nhỏ bé trườn xuống mặt đất. Dưới ánh nhìn kinh dị của Huỳnh Tảo cùng hắn nhị ca, cái miệng nhỏ nhờ án đen ngòm bất chợt mở lớn. Chỉ cần dùng mắt thường liền dễ dàng nhìn thấy. Từ trong thân thể tiểu hắc sinh ra lực hút mãnh liệt, cuốn toàn bộ thi thể thanh thạch khuyển vào bên trong. Tiểu hắc, ngươi bị não tàn a, mau nôn ra nếu không sẽ bị no quá mà chết đó. Huỳnh Tảo kình hoàng bắt lấy tiểu xà, thân rắn dốc ngược xuống ra sức trung chuyển. Có lẽ Huỳnh Tảo đã lo nghĩ thừa thải, tiểu hắc chỉ ở nhẹ một cái rồi lại cuốn lấy hắn cánh tay, đôi mắt liêm diêm. Ngươi, Huỳnh Thiên Hùng cũng không tin vào mắt mình. Đầu hắc xà này có thể dễ dàng nuốt trững thi thể yêu thú lớn hơn nó gấp 10 lần, điều này nói ra sợ rằng cũng không nhiều kẻ tin tưởng. Tứ đệ, chúng ta mau chóng rời đi, nơi này đã ngập tràn mùi huyết tinh, không còn an toàn nữa. Tiếng bước chân đang đổ dồn về từ mọi phía, Huỳnh Thiên Hùng không còn thời gian nghỉ ngợi, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Huỳnh Tảo theo chân nhị ca theo hướng theo đường cũ tẩu thoát, không ổn. Huỳnh Thiên Hùng biến sắc, bộc phát tốc độ kinh người, hắn lao tới dùng thân chắn phía trước Huỳnh Tảo, từ trong tay áo lôi ra cự vuốt. Mộng Hùng cốt lực, Tiểu Tảo mau chóng nhắm hướng đông chạy đi, dù có chuyện gì cũng nhất quyết không được quay đầu. Lần đầu Huỳnh Tảo trông thấy hắn nhị ca xuất toàn lực, mấy ngày nay dù có cùng yêu thú chống trả Huỳnh Thiên Hùng chưa bao giờ trở nên điên cuồng tới mức này. Nhị ca sao lại, chạy đi, để ở lại đây chỉ làm cản trở ta thôi. Bàng Tử hét lớn lao người qua tán cây bỏ lại Huỳnh Tảo trơ trọi, không lẽ yêu thú hùng mạnh đang nhắm tới đây, nhị ca lại. Huỳnh Tảo liền muốn xông tới thì chợt bước chân dừng hẳn, Tiểu Hắc như thể cảm nhận được điều gì đó cũng hoảng sợ co rúm lại, miệng không ngừng truyền ra âm thanh cảnh báo, người hắn đổ mồ hôi lạnh, dù cho không biết là thứ gì nhưng một áp lực nặng nề đè ép khiến Huỳnh Tảo không đủ dũng khí tiến lên, hắn quay người bỏ chạy, theo lời nhị ca Huỳnh Tảo cắm đầu theo hướng đông lao đi, đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt chảy dài cũng đã mấy năm lần đầu hắn mới cảm giác được bản thân hèn yếu. Trăm lần toái cốt được phụ thân ưu ái, huynh đệ ngưỡng trọng từ lâu đã nuôi dưỡng bản tính siêu việt, tự coi cao tự đại trong người. Phụ thân thường nói chưa đột phá vũ binh bên ngoài đối với nhân loại chính là đầm rồng hang hổ. Những lời nói đó làm sao có thể khiến một kẻ tự cao như hắn chùn bước. Sau bao nhiêu lần cầu xin cuối cùng Huỳnh Tảo cũng đạt được ước nguyện nhưng không ngờ cũng là lúc hắn nhận ra thực lực của bản thân kém cỏi biết nhường nào. Ngay cả dũng khí đối mặt liền không có chỉ có thể quay lưng bỏ chạy. Nhưng thiếu niên không biết rằng bên trong Thanh Thiên Lâm cứ cắm đầu lao đi điên dại không khác gì hành vi của kẻ ngu xuẩn. A, hoảng sợ khiến Huỳnh Tảo không còn giữ được tâm trí lạnh lùng. Bên trên ngọn cây một bóng đen lao xuống, quyền đầu to lớn đánh xuống bả vai khiến thiếu niên đau đớn văng ra xa. Chưa dừng lại ở đó, bóng đen được thế liền bám theo quyết không tha. Lần lượt cơn mưa quyền đầu lao xuống đánh tới tấp vào khiến Huỳnh Tảo không thể trở tay chỉ còn cách ôm đầu chịu trận. Xì. Bên trong tay áo Tiểu Hắc không thể nhắm mắt làm ngơ nhân lúc bụi cát che khuất thân xà liền nhanh như cắt lao tới bóng đen, nanh độc cắm chặt vào thân thể. Bóng đen nhận ra điều bất thường vội vàng vẫy mạnh cánh tay nhưng Tiểu xà điên cuồng thà chết không nhả khiến cho độc tính càng nhanh chóng phát tác. Khẹt, khẹt, bóng đen điên cuồng, thay đổi mục tiêu cơn mưa quyền đầu liên tục rơi trên người Tiểu Hắc. Tiểu tử ngoan cường dù bị trọng thương cũng không rời bỏ, không thể nào thoát khỏi độc xà bóng đen cắn răng một phần cánh tay bị đứt lìa. Nỗi đau xé rách da thịt khiến bóng đen điên tiếp trực muốn lao vào xé xác Tiểu Hắc thì Huỳnh Tảo bên dưới ngay khoảng khắc Tiểu xà tiến công hắn đã đủ thời gian tích đủ cốt lực, ghê gớm một trảo không hay không biết cắm vào da thịt, cốt trảo thủ, một trảo dồn nén bí tê bao thù hận được hắn dung hết tất cả sức bình sinh đánh tới, súc sinh chết đi, Huỳnh Tảo hét khan cả giọng, nhưng hiện thực lại khiến lòng người thất vọng, bóng đen thân thủ thoái lui cực nhanh. Nhưng hắn cũng trả một cái giá không nhỏ một chân đã bị cốt trảo tháo xuống. Thiếu niên áp chế thương thế cố gắng kéo lê thân thể về phía Tiểu xà. Tiểu Hắc ngươi quá điên cuồng rồi. Nâng lên Tiểu xà đang run rẩy trong tay Huỳnh Tảo lòng đau như cắt. Khẹt, khẹt, súc sinh người còn chưa chết sao. Cuối cùng chân tướng bóng đen đã lộ diện. Nhân lúc Huỳnh Tảo buông lỏng đề phòng yêu hầu này liền ra tay tập kích tưởng rằng sẽ dễ dàng kiếm được một bữa ăn thịt soạn không ngờ phải trả một cái giá quá lớn. Không những độc xà nhanh chóng hủy hoại cơ thể ngay cả một chân cũng phải bỏ lại. Yêu thú này sức sống quá mãnh liệt, gặp người thường đã chết lâu rồi. Yêu hầu màu da do trúng độc nặng đã dần hóa đen. Chân trái bị chặt đứt huyết dịch tuôn trào nhưng đầu yêu hầu này lại không hoảng sợ bỏ đi đứng lại dùng ánh mắt căm thù hướng tới. Xích vũ kỹ ngốn một lượng cốt lực khổng lồ. Huỳnh Tảo cũng chỉ thi triển 3 lần. Một trảo vừa rồi cũng chính là hắn vượt qua giới hạn bản thân. Cốt lực khô kiệt khiến hắn tứ chi run rẩy thậm chí chỉ cần mở mắt cũng đã quá khó khăn. Có lẽ đây chính là cái kết của cuộc đời ta. Phụ thân hài nhi bất hiếu đành phụ lòng người. Nơi cửu tuyền hài nhi sẽ phụ hộ cho Huỳnh gia ta. Sức cùng lực kiệt chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu hầu lão đảo đi tới Huỳnh Tảo biết rằng hắn đã không còn hy vọng. Nội tâm thì thầm lời trăn trối. Tiểu Hắc ngươi đúng là mệnh khổ. Vừa ra đời đã gặp phải tên yểu mệnh bị kéo theo xuống nước. Điều luyến tiếc nhất có lẽ là Tiểu xà này không thể trốn thoát đành phải mất mạng theo hắn. Những lời thì thầm của Huỳnh Tảo như đánh động Tiểu Hắc, miệng xà mở rộng cắn ngập răng vào hắn đầu vai. Tiểu Hắc ngươi, Huỳnh Tảo choáng váng nhưng rồi mắt hắn mở lớn, dừng lại, ngươi muốn chết hay sao? Tuy chưa hề trải qua nhưng cảm giác cốt lực sôi trào trong cơ thể này đã không ít lần được phụ thân nhắc đến. Cốt lực sung mãn cuộn chảy qua từng thớ thịt đó chính là lúc quá trình dẫn cốt tủy xâm nhập đột phá vũ binh. Tiểu Hắc một thân trọng thương chỉ có thể giữ lại một chút hơi tàn, nay là còn hao tốn tinh lực cốt tủy đẩy mạnh hắn thực lực đây chính nguyên nhân khiến hắn lo sợ ra sức ngăn trở. Tất cả đều đã muộn cốt tủy rót vào nội thể, thân ảnh hắc xà xâm nhập đại não, Nói thì chậm nhưng quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, cốt tủy này được Tiểu Hắc tình nguyện rót vào không hề xuất hiện cốt tủy phản kháng như bao kẻ khác, như nước chảy mây trôi khí thế huỳnh tảo biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Yêu hầu nhạy cảm nhận ra điều khác lạ, trước mắt không còn là nhân loại yếu ớt, sợ hãi ẩn sâu trong huyết mạch yêu hầu chợt sững người. Huỳnh tảo không khác gì một đầu hung xà trừng mắt, chỉ trong chớp mắt vị trí giữa thợ săn và con mồi bị hoán đổi. Yêu hầu như thể đứng trước đầu độc xà thôn vệ hết tất thảy sinh linh, súc sinh, ngươi phải chết. Đột phá vũ binh chính là một lần thoát thai hoán cốt. Huỳnh tảo mang trên người khí tức thôn thiên chầm chầm lao tới. Yêu hầu chỉ vừa khắc trước hung hãn, điên cuồng bao nhiêu giờ đây lại kinh hãi hèn nhát bấy nhiêu. Huỳnh tảo tuy toàn thân bất động nhưng bởi vì đột phá vũ binh mà cốt lực trong người sôi trào như hỏa diệm. Hắn điên cuồng rít rào khiến cho không khí xung quanh biến động dần hiển hóa ra thân ảnh khổng lồ. Cái đuôi dài ngoằn, vảy đen phủ kín khắp người, thanh âm xè xè của xà loại khiến kẻ khác nghe được muốn lạnh cả sống lưng. Giả tính không còn khiến cơn đau mạnh mẽ ập tới làm ngũ quan biến dạng. Bản tính bộc lộ yêu hầu vội vàng quay đầu tháo chạy, súc sinh ngươi không còn đường sống. Hắc xà vũ thú miệng máu mở lớn, một hấp lực kinh người đem yêu hầu cuốn trở lại. Dù cố hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng hấp lực quá lớn đầu yêu thú chỉ còn cách trơ mắt nhìn bản thân bị thần chết gọi mời. Khẹt. Đã là sinh linh dù là nhân loại hay yêu thú bên nào lại không có ý chí sinh tồn. Tại thời khắc sinh tử tồn vong yêu hầu liều chết hai tay nắm chặt quyết một đòn sống mái. Chỉ có cái chết của ngươi mới khiến nộ hỏa trong lòng ta vơi đi phần nào. Huỳnh tảo không hề có một cử chỉ dư thừa một quyền kia chưa đánh vào đầu hắn thì cốt trảo quen thuộc đã xuyên qua ngực yêu hầu bóp nát trái tim. Lập tức yêu thú tứ chi buông thõng. Không để phí thời gian hắn đạp bể đầu lâu moi ra yêu thạch gấp không kìm được đưa lại gần miệng tiểu xà. Tiểu Hắc ngươi mau phục dụng thứ này, chỉ có vậy ngươi mới có cơ may sống sót. Hắn khẩn thiết, bàn tay run run trước hô hấp dần yếu đi. Tiểu Hắc cả người không nơi nào lành lặn, thậm chí huyết nhục bị đánh tan tành lộ ra cả xương trắng. Để còn sống tới bây giờ cũng đã là nỗ lực kinh người. Không, không thể được, Tiểu Hắc ngươi không thể chết. Không phải ngươi muốn ăn thật nhiều sao, không phải ngươi muốn thật nhiều yêu thạch sao, ta sẽ kiếm về thật nhiều. Nhiều tới mức ngươi ăn cả đời cũng không ăn hết được chỉ cần ngươi, ta. Cảm nhận khí tức ngày càng yếu đi rồi dần lụi tàn trên tay, Huỳnh tảo như muốn điên lên, hắn lại một lần nữa khóc lớn, ông chặt lấy Tiểu Hắc như thể muốn tiểu xà rời xa hắn. Thiếu niên như muốn lọc vào hố sâu sợ hãi, hình ảnh Tiểu Hắc nhỏ bé lao thân ra ngoài thay hắn chống đỡ cơn mưa quyền đầu, dù thịt nát xương tan nhất quyết không thả. Tới khi cả người ngất liệm cũng một mực không buông xuôi khiến yêu hầu sợ hãi phải tự phế một tay bảo toàn mạng sống. Ký ức ấy khắc sâu vào trong tâm khảm càng như muốn cứa vào hắn trái tim. Cơn mưa như trút nước, từng cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt đổ ập vào tấm thân gầy gò nhưng những thứ ấy sao bằng hắn trong ngực áo. Thi thể Tiểu Hắc lạnh dần khiến hắn nội tâm cũng chết lặng. Giây phút Huỳnh tảo tuyệt vọng nhất thì lục quang lại một lần nữa xuất hiện. Ánh sáng vừa quen thuộc lại ngập tràn bí ẩn như tia nắng ấm áp ôm trầm lấy Tiểu Hắc. Thân nhiệt, ngươi có thân nhiệt. Nội tâm lạnh lẽo phút chốc cảm nhận một tia ấm áp. Huỳnh tảo kinh hỉ vội vàng chạy vào gốc cây gần đó. Thận trọng hai tay run run mở ra ngực áo. Tiểu Hắc hơi thở đều đặn. Thương tích trên người đang dần dần khép lại. Tiểu tử này tuy khí tức còn yếu ớt nhưng đã tốt hơn ban nãy cả vạn lần. Huỳnh tảo một lần nữa xúc cảm mãnh liệt nhưng hắn đã kịp nghiến chặt răng. Cuối cùng thì ngươi cũng không rời bỏ ta mà đi, Tiểu Hắc. Tiểu xà chết đi sống lại khiến tâm trí hắn vốn nặng trĩu bỗng nhiên buông nhẹ. Hai tay giữ chặt lấy Tiểu Hắc, Huỳnh tảo cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Mưa giông tạnh hẳn, Huỳnh tảo sau một giấc ngủ dài hắn lại sinh long hoặc hổ như trước. Chỉ khác là Tiểu Hắc tuy còn chút yếu ớt nhưng cũng miễn cưỡng cuốn lấy tay hắn chọn một chỗ êm ái ngáp ngắn ngáp dài. Khà khà, ngươi là độc xà hay là một con sâu ngủ đây? Huỳnh tảo cưng chiều trêu chọc. Hắn không quên lấy ra khỏa yêu thạch của yêu hầu đưa tới. Tiểu xà uể oải nhưng khi cảm nhận được yêu lực mạnh mẽ phát ra từ yêu thạch liền trở nên hăng hái. Cái đầu nhỏ nhắn đung đưa lên xuống theo chuyển động của viên yêu thạch khiến Huỳnh tảo cười sảng khoái. Cơn mưa đêm qua xảo hợp đã cuốn đi mùi huyết tinh. Nếu không ta đã bị yêu thú xé xác trong lúc ngủ rồi. Nhìn xuống thi thể yêu hầu còn nguyên vẹn bên dưới, Huỳnh tảo thở dài, vận khí hắn quả nhiên không tệ. Tiểu Hắc mắt nhìn chăm chăm lặng lẽ bò lại gần. Hắn biết được ý định nên không hề ngăn cản, lực hấp kinh người, một ngụm nuốt luôn thi thể hầu yêu, Tiểu Hắc lẳng lặng quay về, yêu thạch bị người hấp thụ, thân xác cũng bị ngươi nuốt trọn, thương thế đã nhẹ đi không ít a. Vuốt ve thân vẫy trơn láng, Huỳnh tảo theo phương hướng cũ quay lại, nhị ca, huynh phải bình an vô sự, Đột phá vũ binh hắn cũng đã có đủ thực lực tự mình xâm nhập Thanh Thiên Lâm. Một ngày đã qua, mọi chuyện có lẽ đã quá muộn, nhưng Huỳnh Tảo vẫn cố gắng ôm lấy hy vọng nhị ca hắn bình an thoát khốn. Huỳnh gia trang hậu viện, bẩm gia chủ, nhị thiếu gia trở về. Một tên nô tài bẩm báo, gọi bọn hắn vào đây. Huỳnh Kiệt ngồi trên chủ tọa phất tay, bẩm gia chủ, tiểu nhân e là không thể được. Hắn run rẩy đầu cúi gập xuống đất, không thể. Nhị thiếu gia bị phục kích thương tích nghiêm trọng, hiện đang được y sư cứu chữa. Tin tức động trời này chính hắn cũng không muốn tự mình bẩm báo, sợ rằng gia chủ trong cơn phẫn nộ đưa hắn đi chầu ông bà thì quả thật là xui xẻo. Ngươi nói sao? Huỳnh Kiệt kinh nghi, lao người qua cửa chính phóng thẳng hướng y sư đường. Tên nô tài chờ một hồi lâu liền không thấy động tĩnh, thận trọng ngẩng đầu thì nhận ra nơi đây chỉ còn mình hắn. Nhi tử ta thương thế ra sao? Vừa bước chân tới y sư đường, Huỳnh Kiệt nhanh chân bước vào trong. Gia chủ xin hãy dừng bước. Bên trong phụ thân đang toàn lực chữa trị, có lẽ phút chốc sẽ ra gặp người. Thiếu niên áo bào y sư, tóc dài buộc chặt, chắp tay lễ độ. Thì ra là Viêm tiểu chất, lão tam đang ở bên trong a. Nghe tới đây Huỳnh Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tam đệ chính là y sư có tiếng, ngay cả trong đại thành cũng không ít lần được những kẻ quyền cao chức trọng mời về chẩn bệnh. Nửa canh giờ đi qua, trung niên thần sắc mỏi mệt, dung nhan cùng thiếu niên khi nãy có mấy phần tương tự, bên trong phòng bệnh bước ra. Lão tam, ta nhi tử thương thế có trầm trọng không? Huỳnh Kiệt ngay tức khắc lao tới, bất an tra xét. Ha ha, may mắn đệ tử Huỳnh gia ta kịp thời ứng cứu, Hùng Nhi thương thế có chút nặng nhưng không ảnh hưởng tới căn cơ, chỉ cần vài tháng tĩnh dưỡng hắn liền đủ sức trở huynh bao các luyện quyền như trước. Trung niên chòm râu đen nhánh dưới cằm từng bước đi, lời nói đều toát lên vẻ đạo mạo. Vậy còn Tảo Nhi a? Tảo Nhi, không phải chỉ tìm thấy Thiên Hùng thôi sao, không lẽ có gì thiếu sót? Trung niên khó hiểu, lĩnh đội của đội ngũ tuần tra vừa rồi là ai? Ý huynh nói tới Văn Diệp sao? Hắn không ngờ chỉ là một ngoại môn đệ tử lại có thể đột phá vũ trưởng, còn trẻ mà thực lực đã không thua kém, tương lai khẳng định bất hạn lượng. Trung niên hứng thú không ngớt lời khen tặng thì, phụ thân, gia chủ đã đi từ lâu rồi. Hừ, nhị ca đã là gia chủ nhưng lúc nào cũng vội vàng, còn lâu mới so được với phong thái nhàn nhã như ta. Hắn hừ nhẹ quay lưng trở về y phòng, đệ tử Huỳnh Văn Diệp ra mắt gia chủ. Văn Diệp là đệ tử ngoại môn, ngươi đi được tới bước này quả không dễ dàng. Chính viện gia chủ Huỳnh Kiệt cùng quan lão an tọa, đệ tử không dám, đều là do công ơn gia tộc bồi dưỡng. Hắn dù đã đột phá vũ trưởng cũng được xem như cao thủ một vùng, nhưng không có nghĩa là có thể trước mặt gia chủ tùy tiện. Mấy trăm năm tích xúc khiến những gia tộc kia dần lớn mạnh, nhưng bọn chúng vẫn chần chừ nhẫn nại chờ đợi, nguyên nhân đều do Huỳnh gia, còn người nam nhân này tọa trấn. Hùng Nhi là do ngươi cứu trở về, chắc hẳn cũng biết được kẻ nào gây ra a. Bẩm gia chủ, hung thủ phục kích Thiên Hùng huynh có hai tên. Một kẻ thực lực vũ binh trung đẳng, tên còn lại đã là cao thủ vũ trưởng. Trận đấu lúc đó quả thật thê thảm. Huỳnh Thiên Hùng dũng mãnh một chọi hai, trong đó có một kẻ tu vi siêu việt bản thân. Một lần kìm chân là hơn hai canh giờ. Khi đội tuần sát tới nơi cũng chỉ còn Thiên Hùng cùng tên tu vi vũ trưởng kia sống sót. Hai bên đang giằng co thì Văn Diệp dẫn đầu lao vào ngăn trở. Biết định lần này không thể lấy mạng Thiên Hùng, kẻ giấu mặt chỉ còn con đường nhanh chân bỏ chạy. Thân pháp của kẻ giấu mặt kia quá cao cường, đệ tử không thể truy đuổi, cầu xin gia chủ trừng phạt. Sự việc lần này ngươi làm không sai, ta ban một thanh nhất tinh binh khí coi như là phần thưởng cho Văn Diệp, ngươi đã lập đại công. Nên nhớ, một thanh nhất tinh binh khí không hề dễ dàng có được, không những quá trình rèn luyện khó khăn, giá trị quá cao cùng mức độ hiếm có càng khiến cho những đệ tử ngoại tộc luôn ước ao ngước nhìn. Đa tạ gia chủ đã ban thưởng. Văn Diệp phấn khởi ra mặt. Hắn đã có một thanh nhất tinh binh khí bên người, nhưng trên đời này không có kẻ chê báu vật, nhất là binh khí từ gia tộc xuất ra ắt hẳn lợi hại hơn binh khí bên ngoài. Lúc ngươi cứu ra Hùng Nhi gần đó còn kẻ nào không? Bẩm gia chủ, không có, không có. Cảm nhận một tia phẫn nộ trong thanh âm, Vạn Diệp đưa tay thề độc. Đệ tử Văn Diệp ngoài một kẻ bị giết chết cùng một kẻ bỏ chạy ra thì không còn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào lãng vãng gần đó. Thôi được rồi, ngươi lui ra, tới bảo khố nhận lấy của ngươi phần thưởng. Huỳnh Kiệt phất tay tiễn khách, gia chủ đừng quá âu lo, tứ thiếu gia mệnh lớn không thể nào dễ dàng gặp chuyện, khi xưa không phải lão gia chủ cũng bói ra một quẻ đại cát sao? Truyền lệnh xuống Huỳnh gia sẽ mở rộng tuần tra, nhưng đừng tiết lộ mục đích thật sự, tránh đánh động kẻ nội tâm âm hiểm. Hơn nửa ngày đường, Huỳnh Tảo rốt cuộc cũng trở lại nơi Huỳnh Thiên Hùng giao chiến. Kỳ lạ thay, giữa rừng thiên nước độc này lại nhộn nhịp khác thường. Các ngươi qua bên kia lục soát, một con kiến cũng không được lọt mất. Còn bên này nữa, Sai hai đệ tử chặt hết những lùm cây khả nghi đi. Hàng chục người mang gia huy Huỳnh gia chia nhau lùng sục phạm vi quanh đó hàng trăm mét. Tên kia ngươi là kẻ nào? Huỳnh Tảo quả nhiên bị phát hiện. Nơi đây chỉ riêng vũ trưởng đã không dưới ba vị, dù cho có ẩn thân cao siêu cách mấy cũng không thể nào có chuyện một tên gà mờ như hắn có thể che giấu ánh mắt của các vị cao thủ này. Bao vây lấy hắn, rất có thể tên đó có manh mối kẻ đào thoát. Tiếng hét lớn đã làm kinh động những đệ tử gần đó. Một kẻ tu vi vũ trưởng tay cầm giáo dài nhanh chóng bọc hậu phía sau dùng Huỳnh Tảo vào góc không thể trốn chạy. Tên kia khai ra, trung niên đang hừng hực khí thế liền bỗng dưng chết lặng. Hắn đã không ít lần gặp mặt thiếu niên bên trọng nội phủ cùng gia chủ. Thì ra là tứ thiếu gia thân chinh tới đây ra xét dấu vết. La Khang xin hữu lễ. Chúng đệ tử xung quanh há hốc mồm. La lĩnh đội ngày thường miệng hét ra lửa không coi ai ra gì lại đi khách sáo cùng thiếu niên đơn thuần kia. Ha ha ha, thì ra là La lĩnh đội mấy tháng không gặp khí thế ngày càng hùng dũng a. Huỳnh Tảo phá lên cười. La Khang này chính là một chấp sự của Huỳnh gia, một thân bản lĩnh cao cường. Nhiều lần hắn đã trông thấy La Khang lo công vụ ra vào hậu viện, rất được phụ thân trọng dụng. La lĩnh đội không biết ta nhị ca đã bình an hồi phủ chưa? Hiện trường xung quanh khá thê thảm. Huỳnh Tảo đương nhiên một lòng bất an, hắn không thể nhẫn nại quay về gia tộc vội vàng hỏi thăm tin tức. Nhị thiếu gia phúc lớn mạng lớn được Huỳnh gia tuần đội kịp thời ứng cứu nên chỉ bị trọng thương không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện đang được tam đương gia dốc lòng cứu chữa. Tin tức nhị ca còn sống khiến Huỳnh Tảo nhẹ lòng. Là kẻ nào đã thương nhị ca ta, có truy xét được không? Huỳnh Tảo quan sát thấy trên thân cây những ngoài vết cào lớn do cự vuốt để lại thì còn lưu lại rất nhiều những dấu tích binh khí khác. Đây không phải là thứ yêu thú có thể gây ra. Một tên vũ binh trung kỳ bị chính tay nhị thiếu gia giết chết, còn một tên nghe đồn là có cảnh giới vũ trưởng đã thành công tẩu thoát. Nói tới đây chính La Khang cũng khó mà tin nổi. Huỳnh Thiên Hùng bị bất ngờ phục kích, thân bị vây vào hiểm nguy. Người thường có lẽ khó vượt qua được một kiếp, trong khi hắn không những giết được một tên thậm chí là cầm cự trước kẻ thù vượt qua một đại cảnh giới gần hai canh giờ. Hắn thân là vũ trưởng đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết khoảng cách thực lực giữa hai cảnh giới này. Đột phá vũ trưởng chính là đệ nhị thoát thai hoán cốt. Một tên vũ trưởng có thể cùng 10 tên vũ binh tranh đấu, thậm chí là diệt sạch không còn một móng. Vũ binh trung đẳng, binh khí của hắn có phải là một thanh chủy thủ? Không sai. Tên súc sinh đó cầm trên tay một thanh chủy thủ màu đen, hắn mang trong mình lan hình cốt tủy có thần thông thức tỉnh truy tinh cứu. Ánh mắt thiếu niên sắc lạnh, diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Lời Huỳnh Thiên Hùng răng dậy lại lần nữa tái hiện, lúc này hắn đã ngộ ra chân lý của cường giả. Ngươi có thể không phải là kẻ đuổi tận giết tuyệt, nhưng ngươi không thể mềm lòng, nhất là khi đối diện cùng kẻ thù. Tứ thiếu gia, ta muốn hồi gia bẩm báo cho gia chủ, hay là chúng ta cùng đồng hành? Đa tạ La đầu lĩnh, nhưng ta còn chuyện muốn làm. Hắn biết La Khang lo lắng hắn an nguy, nhị thiếu gia bị phục kích rất có thể có kẻ muốn ra tay với cao tầng Huỳnh gia. Ta biết nhị thiếu gia trọng thương khiến người rất đau buồn, nhưng hiện nay thực lực ta hiểu. La đầu lĩnh không cần quá lo lắng, Huỳnh Tảo ta không phải là kẻ không biết lượng sức mình, lần này cũng chỉ là một chút lịch luyện, lễ thành nhân chỉ còn 3 tháng, ta muốn tận dụng triệt để thời gian này củng cố thực lực. Huỳnh Tảo khoát tay ngăn cản, lấy trong túi không gian trữ vật giấy bút ghi vội một bức thư gửi về cho phụ thân, bản thân cũng cáo từ rời đi. La đầu lĩnh tại sao không để chúng đệ tử ngăn cản tứ thiếu gia, lỡ như một võ giả vũ trưởng gần đó hay tin cũng đi tới, chứng kiến Huỳnh Tảo xuyên qua những tán cây rời đi, hắn không kìm được nghi vấn. Tứ thiếu gia đã đột phá vũ binh đã có khả năng tự bảo vệ mình, đệ tử Huỳnh gia bao đời nay không phải đều gầy dựng thực lực trên đầu lưỡi kiếm sao? La Khang từ nhỏ đã theo hầu gia chủ, tính khí của Huỳnh Tảo không khác gì hắn phụ thân mềm cứng đều không ưa. Ngươi cứ cho người càng quét lấy nơi tìm thấy nhị thiếu gia làm chủ, tìm kiếm xung quanh ngàn bước chân, ta có việc hệ trọng cần bẩm báo với gia chủ. Bên dòng suối chảy róc rách, đàn cá nhỏ lặng lẽ khua dòng qua từng kẽ đá. Thanh sam thiếu nữ làn da ngọc ngà, dáng người thước tha ngồi trên tiểu thạch, đôi chân trần khua khua dòng nước. Thanh muội, muội không thấy những ngày gần đây điền trang kia có chút gì kỳ quái sao? Suối tóc đen bóng mượt xõa một bên, phần nào che đậy dung nhan kiều diễm. Chỉ một lần khẽ cười liền khiến tâm hồn của bao nam nhân phải thổn thức. Những chú chim hay tiểu thú ven sông đều cố ý nán lại hồi lâu cốt để nhìn nàng nhiều thêm một chút. Hì hì, chỉ là một tiểu điền trang, dù có biến động cỡ nào cũng không thể phiền hà tới chúng ta. Tiếng cười ngân như chuông bạc, những chú chim hót lên như muốn hòa cùng thanh âm trong trẻo của nàng. Muội nói không sai, nhưng mà trên bờ nữ nhân nhan sắc xem ra cùng nàng không chút nào thua kém, Nếu Châu Ngọc thiếu nữ là sự ngây thơ, thuần khiết khiến nhiều kẻ ngưỡng vọng không thể xâm phạm thì nàng chính là một mỹ nhân kiêu sa, quyến rũ, khoác trên người huyết bào. Chỉ cần nàng đứng nơi đó những đường cong nóng bỏng, cùng đôi mắt hút hồn khiến cho tất cả nam nhân dù có chết cũng muốn cùng nàng một lần gần gũi. Là kẻ nào? Mỹ nhân kiều diễm sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nàng thính lực siêu cường trong một khoảnh khắc nhận ra có kẻ ẩn núp gần đó. Bán nguyệt đao vẽ trên không trung đường cong tuyệt mỹ nhẹ nhàng như cắt qua một miếng đậu phụ chém đôi thân cây làm lộ ra thân ảnh của kẻ lén lút. Ta không cố ý. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Kẻ nhìn trộm kia cũng không xa lạ gì chính là Huỳnh Tảo. Liếc nhìn vết chém để lại sáng loáng như gương, Huỳnh Tảo biết hắn đã dây vào nguy hiểm. Bán nguyệt đao bay về với chủ nhân. Nàng ưu nhã bắt lấy đôi mắt vốn tràn đầy sát khí dần trở nên trong trẻo. Thì ra chỉ là một hài tử. Đệ đệ lại gần để tỷ có thứ rất hay muốn cho ngươi xem. Nàng ngọt ngào nở nụ cười. Huỳnh Tảo dù tự nhân bản thân đã trưởng thành nhưng bề ngoài cũng chỉ vừa 14 tuổi. Từ nhỏ lớn lên trong gia tộc khiến hắn có thói quen y phục tương tất. Tuy chưa một lần được diện kiến mẫu thân nhưng lại được thừa hưởng khí chất xuất chúng từ phụ thân. Người ngoài nhìn vào nếu không mang võ phục Huỳnh Tảo không khác gì những sĩ tử ngày đêm trui rèn đèn sách. Ta chỉ tình cờ theo bước chân của những giả thú nhầm bước tới đây. Kính mong hai vị cô nương thứ lỗi, cáo từ. Hai vị cô nương kia dung nhan hút hồn nhưng Huỳnh Tảo quả thật không muốn dây dưa. Đã ba ngày từ khi cáo từ La Khang hắn trắng tay hoàn toàn. Ngoại vi yêu thú hầu như bị nhân loại tận diệt, Huỳnh Tảo từng có xúc động muốn tiến vào sâu hơn nhưng lại không đủ đảm lược. Nhị ca nhiều lần răng đe chính hắn cũng không dám đơn thân độc mã tiến vào. Nếu quả thật như vậy Huỳnh Tảo hắn cũng chỉ lao đầu vào chỗ chết. Sáng nay nhìn thấy giả thú có động tĩnh kỳ lạ. Bọn chúng hầu như cùng một đích đến, Huỳnh Tảo nhớ rằng những thiên tài địa bảo luôn có một sức hút nhất định lôi kéo yêu thú vây quanh liền vội vàng bám theo. Nào ngờ khi tới đây cũng chỉ phát hiện hai vị tuyệt đại mỹ nhân khiến hắn ngây người. Hi hi hi, tiểu đệ quá đáng yêu a, lại còn bắt trước phong phạm nam nhân. Lại đây tỷ tỷ hứa sẽ cho đệ nhiều chỗ tốt. Mỹ nhân bàn tay bút măng cùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng phe phẩy. Không, không thể, ánh mắt tà mị như muốn hút hồn. Âm thanh du dương đi vào lỗ tai khiến Huỳnh Tảo đầu óc choáng váng không thể khống chế cơ thể, vô ý hướng nàng đi tới. Hi hi, đệ đệ đúng là một hài tử biết nghe lời. Cử động của hắn không ngoài dự tính của nàng, mỹ nhân kiều diễm liếm môi mộng càng khiến thần hồn điên đảo. Tiểu Hắc bên trong tay áo cảm nhận được thiếu niên bất an liền dùng mọi cách khiến hắn chấn tĩnh, tất cả đều vô tác dụng. Tiểu xà đành cắn mạnh vào cánh tay khiến Huỳnh Tảo nhảy dựng. Kỳ lạ, tiểu tử này đang dần thoát khỏi mị thuật của ta. Mỹ nhân có chút ngoài ý muốn, nàng mỹ thuật trước giờ luôn 10 phần tin tưởng, nam nhân nào dính phải đều cả đời trầm luân trong đó. Dù nàng không hề xuất ra thực lực chân chính nhưng một tên vũ binh con kiến không thể nào thoát ra được. Hắc xà vũ thú, não bộ vừa thanh tỉnh Huỳnh Tảo ngay tức khắc vận chuyển cốt lực triệu hồi thân ảnh cự xà. Hắn nhanh chóng lui lại phía sau, vừa hoảng sợ vừa đề phòng hai nàng. Huỳnh Tảo biểu hiện đã đánh động tới mỹ nhân thuần khiết. Nàng nhẹ nhàng lấy ra một thanh sáo làm từ ngọc thạch được trạm khắc tỉ mỉ. Mỹ nhân ưu nhã tấu một mỹ khúc, thanh âm du dương, không giấy mực nào tả xiết, khiến những sinh linh gần đó linh hồn như được cuột rửa. Huỳnh Tảo cũng không ngoại lệ, đại não căng thẳng chỉ trong phút chốc dần thả lỏng. Hắn cảm thấy mình lúc này đã thoát ra khỏi ngục tù, thể xác chỉ còn phần hồn nhẹ nhàng trôi nổi. Bầu trời trong xanh, những cơn gió mát lành thấm vào da thịt, Huỳnh Tảo thân người nhẹ bỗng tỉnh giấc sau cơn mê man. Đây là đâu, không lẽ là thiên giới? Hi hi hi, đệ đệ còn chưa đủ thực lực leo lên thiên giới đâu. Mỹ nhân huyết bào sát lại gần, dung nhan kiều diễm khiến Huỳnh Tảo đỏ mặt hoảng hốt vội vàng bật người nhảy ra xa. Bỗng, a, hắn đang chơi vơi giữa không trung theo đúng nghĩa đen. Lần đầu trong đời thưởng thức tư vị đột ngột rơi xuống từ trên cao quả nhiên không dễ dàng tiếp nhận. Hạt âm chói tai, đại hạt thân trắng như tuyết dùng tốc độ kinh hoàng lao xuống đón lấy Huỳnh Tảo trên lưng. Tiểu đệ đệ không thể yên phận sao, đừng nói tới việc đệ rơi xuống dưới kia có còn sống sót hay không thì phía dưới chúng ta chính là nội vi thanh thiên lâm, lợi hại yêu thú đầy rẫy, nếu không mang trong mình vũ tướng thực lực thì đơn độc rơi vào đây vận mệnh liền trở thành thức ăn cho yêu thú. Nữ nhân kiều diễm đe dọa, yêu thú cũng phân thứ bậc tùy theo năng lực đối địch của vũ giả mà phân nhược cường, nhất phẩm yêu thú có thể ngang cơ với vũ binh, nhị phẩm yêu thú liền đánh đồng với vũ trưởng. Theo lệ mà phân tính, ngũ phẩm yêu thú trong truyền thuyết xuất hiện liền chỉ có triều đình xuất ra vũ tướng mới có thể đối phó. Nhị vị tỷ tỷ, tiểu đệ chỉ tình cờ đi ngang qua, trước giờ chưa hề đắc tội. Nhị vị tỷ tỷ buông tha cho đệ, trên còn phụ thân 80, dưới còn đệ đệ chưa biết đứng, cùng đường Huỳnh Tảo chỉ còn cách dùng hạ sách này, lời hắn nói thấm thiết đượm vẻ buồn phiền, thậm chí trên mắt còn ẩn ẩn dòng lệ chợt tuôn, quả đúng là thần kỳ diễn xuất. Hừ, phụ thân ngươi 80 tuổi muốn sinh ngươi ra còn khó, huống chi còn có thêm đệ đệ, tiểu Tảo Tảo hài tử dối trá là rất xấu biết chưa. Nàng phì cười tay ngọc vui đùa Huỳnh Tảo thân phận lệnh bài của ta. Huỳnh Tảo muốn ra tay cướp đoạt liền bị nàng né tránh, một tay trấn trụ. Ai da, thì ra tiểu Tảo Tảo lại là con cháu đại tộc Thảo, nào trên người luôn toát ra khí chất bất phàm. Cầm lệnh bài gõ gõ đầu hắn, tỷ tỷ hiểu lầm, Huỳnh gia ta chỉ là tiểu tộc, xa xưa lịch đại tổ tiên lập được một chút công cán liền được triều đình ban cho quyền hành cai quản quốc Thảo Điền Trang. Thì ra là vậy, nàng nói bâng quơ nhưng trên miệng lại mỉm cười đầy ẩn ý. Bạch hạc sải cánh cũng đã dài tới gần 5 mét, ba người ngồi lên vô cùng thuận tiện, cánh hạc vỗ nhẹ bay càng lúc càng nhanh, phương hướng vẫn thẳng tiến Thanh Thiên Lâm nội vi, khiến Huỳnh Tảo tâm trạng bất an. Hắn đã nhiều lần rặn hỏi nhưng thu lại cũng chỉ là những tin tức vô dụng. Huỳnh Tảo chán nản khiến nàng vô cùng hả dạ, thân ngọc nhíp lại gần âm mưu điều gì đó thì liền thấy hắn cùng một con vật nhỏ chơi đùa. Nàng hứng thú nhìn chú ngục sắc mặt nghiền ngẫm, tiểu Tảo Tảo ánh mắt quả thật không tệ a, sủng thú cũng đặc biệt khác người thường. Nàng thật lòng cảm thán, nhưng lời nói rơi vào tai hắn lại đầy châm chọc. Tiểu hắc là ta huynh đệ đồng sinh cộng tử, dù ngươi có đem một đầu long tộc trao đổi cũng đừng mong toại nguyện. Ngay tức khắc hình tượng của nàng trong mắt hắn đã lọt xuống một vực sâu vạn dặm, tiểu hắc đã không màng mạng sống cùng hắn quyết tử chiến. Ngay tại thời khắc đó Huỳnh Tảo đã đem tiểu xà này trở thành hắn huynh đệ đồng sinh cộng tử, dù nàng có kiều diễm tới đâu cũng không thể xem thường huynh đệ của hắn. Ngữ khí Huỳnh Tảo toàn diện thay đổi, lộ vẻ chán ghét không hề che giấu. Nàng có chút sững người, hình như ta lỡ lời trêu chọc hắn quá đáng rồi. Chúng ta đã tới nơi, đơn thuần mỹ nữ hiếm khi cất lời lên tiếng nhắc nhở. Trên thế gian này lại có ngọn núi hùng vĩ như vậy a. Quan cảnh trước mắt khiến Huỳnh Tảo thở dài cảm thán, dù cho còn cách đích đến không xa nhưng hắn chỉ trông thấy vách đá cao thẳng đứng bị mây mù che phủ. Trên đó có những chấm nhỏ chuyển động, bọn chúng đều là trung đẳng yêu thú, thậm chí là mạnh mẽ hơn. Tiểu Tảo Tảo, phía dưới kia chính là mục tiêu chúng ta hướng tới. Đệ đệ tốt nhất là đừng gây ra động tĩnh xách động tới bọn chúng. Đại hạc ngoài dự kiến không phóng người lên đỉnh đại sơn bí ẩn mà chỉ đáp tại lưng chừng ngọn núi. Nơi đây có quá nhiều thứ cả đời này hắn cũng khó có thể nào biết được. Ngay cả mùi cây cỏ phảng phất trong không khí cũng hoàn toàn lạ lẫm. Yêu thú thông hiểu nhân loại ngôn ngữ, sau khi đơn thuần mỹ nữ nhẹ nhàng thủ thỉ vài câu liền đạp cánh mất hút, để lại một nam hai nữ giữa lưng núi hoang vu hẻo lánh. Tiểu tử tốt nhất là không nên mưu đồ trốn thoát, dù ngươi có trăm cái mạng cũng không đủ để hàng hà sa số yêu thú nơi đây dắt kẻ răng đâu. Đơn thuần mỹ nữ chán ghét Huỳnh Tảo ra mặt, hơn nửa ngày đường im lìm vừa câu đầu tiên đã phùng mang trợn má đe dọa. Không lẽ nữ nhân này từ khi trào đời đã đem nam nhân trở thành cái gai trong mắt? Huỳnh Tảo đầu lớn bằng cái đấu, rõ ràng hắn chưa từng đắc tội qua nàng a. Bạn đang nghe truyện Nhân Thể Thành Thần tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.